Chương 20. Tô Tử Duyệt cứ có cảm giác giữa cô và Giang Dực có biến hóa vi diệu. Loại biến hóa này không thể nói là tốt hay xấu. Thậm chí cô hiểu rõ, đối với loại biến hóa này cô và anh cũng có thể nhận thấy được. Hơn nữa cũng mặc kệ phát triển. Trước lúc cô ngủ, có thể cảm thấy anh đưa tay sờ lên bụng cô. Hơn nữa sau khi sờ soạng một lúc, còn bất mãn, còn muốn dựa đầu vào để nghe. Trong lòng cô cảm thấy buồn cười, đứa bé cũng chưa hình thành hoàn toàn, bây giờ có thể nghe được gì? Đừng nói anh, ngay cả chính cô cũng không cảm thấy đứa bé có bất kỳ động tĩnh gì. Chỉ là cô có thể cảm thấy rõ ràng trong bụng mình có một sinh mạng. Hơn nữa sinh mạng này ở trong bụng cô đang lớn lên. Cô có loại cảm giác ấm áp khó hiểu. Diệp Tiêu Tiêu nói hình như hiện tại không có gì có thể lay động cô. Thật ra thì không phải. Cô chỉ là giấu chút cảm xúc này ở tận đáy lòng, không hề cố ý biểu hiện ở trên mặt. Không biết bắt đầu từ lúc nào, hình như cô đã nhận định người có thể đau lòng sẽ vì cô mà đau lòng. Không đau lòng, cho dù có khó chịu đến sắp chết, cũng sẽ không có người đau lòng mà cô cũng không cần sự quan tâm theo chủ nghĩa đạo đức của những người đó. Cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Thật ra thì Tô Tử Duyệt không phải là một người nằm mơ dễ dàng, chỉ là đã lâu chưa mơ. Có một quãng thời gian, cô thường gặp một số cảnh kỳ lạ trong mơ. Thỉnh thoảng cô quay về lúc học cấp 3, hơn nữa còn là hồi lớp 12, khi tỉnh lại cảm thấy vô cùng may mắn khi mình trở lại trong cuộc sống hiện thực. Có một vài cảnh là cô đang thi, hơn nữa còn ngủ thiếp đi ở trong trường thi. Khi tỉnh lại thì phải nộp bài thi lập tức, nhưng bài thi của cô lại là giấy trắng. Giấc mơ kỳ dị tương tự như thế này rất nhiều. Chính cô kết luận là do đoạn thời gian đó cô thiếu ngủ. Bạch thiên hắc xạ ngủ đến ngày đêm đảo lộn. Nhưng cô lại không thực sự gặp được giấc mộng đẹp khi có hương vị ngọt ngào hoặc là cơn ác mộng. Nhưng lần này lại khác. Cơn ác mộng khi đó làm cho cô dù ở trong mộng cũng hốt hoảng khổ sở. Khi cô mở mắt ra vẫn còn thở dốc không ngừng. Bóng đèn nhỏ ở đầu giường bên kia sáng lên, ánh sáng mông lung cũng không chói mắt, mà phản ứng của cô có chút chậm chạp, thậm chí còn không kịp xử lý chính mình nữa. Nước mắt chảy ra từ khóe mắt. Lúc cô ngủ rất dễ dàng chảy nước mắt, là chảy nước mắt, không phải khóc. Chính là cầm điện thoại di động xem tiểu thuyết, nhìn một chút liền chảy nước mắt, mà rõ ràng cô không có một chút dao động nào về tình cảm. Chính cô cũng không có cách nào giải thích loại hiện tượng này, mà bây giờ cô lại chảy nước mắt, thì thật sự là sợ và khó chịu. Gặp ác mộng. Giọng của Giang Dực rất nhẹ nhàng, nhìn thấy trên trán cô có một tầng mồ hôi mỏng thì cau mày lại theo bản năng. Lúc này mới đưa tay ra lau mồ hôi cho cô. Cô có đang thở hổn hển không ngừng, một lúc lâu mới quay về phía anh, nở nụ cười. Ừ, coi như là một cơn ác mộng đi, mấu chốt là loại cảm giác vô lực kia làm cho cô áp lực không nói nên lời. Muốn la to, trong mơ giãy giụa không ngừng, lúc này mới tỉnh lại. Giang Dực nhìn cô một lúc lâu mới đứng dậy, đi lấy cho cô một chiếc áo ngủ khác, để trước mặt cô. Thay đi. Áo ngủ trên người cô đã ướt đẫm mồ hôi, cô mà mặc tiếp như vậy, chắc hẳn ngày mai phải nhập viện mất. Cô cũng không nói gì, nhận lấy thay liền. Trạng thái tinh thần của cô không phải rất tốt, rõ ràng anh có mấy phần lo lắng. Nằm mơ thấy cái gì? Nếu như cô thật nằm mơ thấy vật đáng sợ gì, cô nói ra sẽ tốt hơn so với để ở trong lòng. Ít nhất có người chia sẻ, sẽ làm cô biết mình không phải một mình đối mặt, sẽ không phải sợ như vậy. Sau khi cô nằm xuống, còn lắc đầu một cái, qua một lúc lâu mới hỏi anh. Anh có tin trên thế giới này có dự báo trước không? Thời cô học tiểu học, có một ngày mắt không ngừng nháy, nháy đến mức làm cô hoảng loạn. Mẹ cô chính là ngày hôm đó qua đời, từ khi đó cô đặc biệt sợ loại cảm giác đấy. Chuyện xấu sắp sửa xảy ra, nhưng cô vô lực đi ngăn cản, chỉ có thể đợi nó xảy ra. Còn ngày Phương Văn Thành muốn chia tay với cô, mắt của cô cũng nháy, nháy không ngừng, bất kể làm gì cũng hoảng hốt không yên lòng. Hiện tại, mắt của cô lại bắt đầu nháy. Không tin, đừng nghĩ nhiều như vậy. Giang Dực nằm bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. Anh nghĩ là những ngày qua em ngủ không ngon giấc, có phải sau khi anh đi, cuộc sống liền bắt đầu không có quy luật? Mới không có, chớ sự oan em. Vì cường điệu sự nghe lời của cô, còn cố ý cường điệu tiếp. Em ghét nhất người khác xử oan cho em. Tay anh nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng cô, Loại cảm giác này làm cho cô an tâm, hình như tim cũng không còn đập rộn lên như vậy nữa. Nếu như chuyện xấu sẽ xảy ra, lo lắng cũng vô ích. Nếu như nó không xảy ra, hoảng loạn như thế, trừ ảnh hưởng đến tâm tình bên ngoài, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Cô nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp rất nhanh. Nửa đêm còn lại coi như cô ngủ an ổn. Ở trong ngực Giang Dực rất an tâm. Cô cho là mình rất lâu mới ngủ được, không nghĩ tới, chỉ một lát đã ngủ rồi. Sau khi tỉnh lại chính là một ngày mới. Loại cảm giác đó làm cho cô nghĩ đến một bộ phim Hàn Quốc. Nữ chính chỉ cần ở bên cạnh nam chính sẽ không thấy những thứ kia không tốt. Cô biết, cô nghĩ Giang Dực như vậy chẳng qua là vì tăng thêm thừa số lãng mạn cho mình. Nhưng cô rất vui. Giờ này đã không còn sớm, Giang Dực đã đi làm. Lúc cô rời giường thì phát hiện Giang Dực để lại cho cô một tờ giấy nhỏ. Để cô đừng quên ăn điểm tâm, anh đã nấu cháo. Nếu như cô thức dậy muộn quá thì mang đến lò vi sóng hâm nóng lên. Cô đặt tờ giấy ở trong lòng bàn tay. Anh hiểu cô rất rõ. Nếu như anh không nhắc nhở như vậy, có lẽ thật sự cô sẽ không ăn sáng. Cô xoa bụng mình một cái, hình như thật sự có chút đói. Trước kia Giang Dực luôn không muốn cô ngủ nướng, trực tiếp kéo cô từ trên giường lên. Hôm nay lại không làm như vậy. Có lẽ bộ dạng ngày hôm qua của cô thật sự làm anh lo lắng. Cô nghe theo lời nhắc nhở của Giang Dực, hâm cháo nóng lên mới bưng ra, từ từ ăn cháo. Hơn nữa cô còn do dự mấy giây xem có nên rửa chén hay không. Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn lựa chọn cầm chén đi rửa. Khi cô cầm chén đã rửa sạch, đi từ phòng bếp đi ra, tự hỏi ngày hôm nay của mình nên trải qua như thế nào, thì điện thoại của cô đột nhiên vang lên. Giống như có dự cảm, lòng cô thắt lại, sợ hãi vừa nhận điện thoại thì lại truyền đến tin tức xấu. Có lẽ là đang nghĩ đến chuyện xấu nhất. Vì vậy, khi thật sự nghe được tin xấu, còn có thể lý trí ứng đối được. Hướng Huy gọi điện thoại tới. Khi ông Tô tham gia hội nghị thì té xỉu tại chỗ, bây giờ được đưa đến bệnh viện. Cô cầm điện thoại di động, chỉ nói với Hướng Huy, cô sẽ lập tức chạy đến bệnh viện. Cô đến bệnh viện thì tự Hướng Huy đến đón cô. Thông qua tự thuật của Hướng Huy, đại khái cô cũng biết chuyện gì xảy ra. Trong khoảng thời gian này, ông nội cô vẫn không ngừng bôn ba vì công ty. Thực sự tình trạng của công ty không tốt lắm, hơn nữa còn có khuynh hướng tệ hơn. Ông cũng không buông tha mà đi kêu gọi đầu tư như trước. Nhóm người trẻ tuổi cùng nhau tranh giành hợp đồng này cũng không có lý lịch tinh anh như ông. Vốn là ông đã đàm phán chi tiết xong rồi, cuối cùng cũng sắp ký được hợp đồng. Ở thời điểm cuối cùng, đối phương lại đổi ý. Ông vốn cho rằng hợp đồng này là liều thuốc tốt nhất có thể khiến công ty cải tử hồi sinh. Bây giờ lại gặp phải đả kích lớn như vậy. Nếu như chỉ là như vậy, ông cũng sẽ không tức giận đến té xỉu. Khiến ông tức giận, công tâm là nhà họ Hạ. Hạ Tông Vân không chỉ phá hỏng lần hợp tác này, còn lấy thân phận cổ đông công ty Tô Thị xuất hiện ở hội nghị. Hạ Tông Vân đã lén lút bí mật thu mua 5% cổ phần công ty Tô Thị. Nhà họ Hạ ép sát từng bước, luôn luôn cậy mạnh. Làm sao ông Tô cam tâm? Trước kia luôn bị ông dẫm ở dưới chân nhà họ Tô, bây giờ lại bỏ lên đầu ông. Bây giờ sức khỏe của ông nội như thế nào? Cô nói những lời này rất bình tĩnh, khiến Hướng Huy có chút kinh ngạc. Anh còn tưởng rằng đại tiểu thư này hiện tại chỉ biết hỏi anh nên làm gì hoặc là khóc thút thít. Nhưng cô lại không có. Hình như cô cũng hiểu ánh mắt của Hướng Huy bao hàm hàm nghĩa gì. Chỉ là cô không quan tâm. Nếu như một người giống như cô, biết mình hình thành từ tinh trùng của một người chết, biết mẹ mình bị buồn bực không vui mà chết, sau đó lại có kinh nghiệm bạn trai yêu nhau hơn 3 năm phản bội, không thản nhiên cũng không được. Chủ tịch bây giờ đã không có gì đáng ngại, chỉ là bác sĩ dặn dò không thể mệt mỏi, càng không thể xúc động. Cô gật đầu một cái. Cảm ơn trợ lý Hướng. Hướng Huy hơi sững sờ, khi phản ứng lại, đã thấy cô đẩy cửa phòng bệnh đi vào. Hướng Huy lại mơ hồ hiểu được, đây là cô đang cảm kích anh đưa chủ tịch tới bệnh viện, cũng là cảm kích anh vẫn ở bên cạnh giúp đỡ chủ tịch. Trung thành tận tâm đối với chủ tịch, không có hài lòng. So với những gì chủ tịch cho anh làm những thứ này hoàn toàn không đủ để báo đáp ân tình của chủ tịch. Tô Tử Duyệt đi vào phòng bệnh, ông Tô đã tỉnh, quay đầu có chút khó khăn, thấy cô hình như vẻ u sầu ở mi tâm càng nhiều hơn, ông có chút bất mãn. Hướng Huy thế nhưng lại gọi điện thoại cho Tiểu Duyệt. Trước khi té xỉu, ông nên nói cho Hướng Huy, nhất định không được nói chuyện này cho Tiểu Duyệt. Ông không thể để cho Tiểu Duyệt lo lắng cho ông. Tô Tử Duyệt đi tới, ngồi ở mép giường. Ông nội sắc mặt tái nhợt, vốn gương mặt đầy nếp nhăn có màu vàng, bây giờ đã chuyển thành trắng bệch, làm cho ông giống như một ông già bị hút khô máu, chỉ còn lại da thịt. Khuôn mặt chịu không ít gió táp mưa sa, đột nhiên lòng cô đau xót, mắt hơi đỏ lên, nhưng cô lại cố gắng làm cho mình cười. Ông nội hư, biết rõ con không thích tới bệnh viện nhất, cố tình lại ở đây, đây là cố ý. Ông Tô cười cười vươn tay ra, Tô Tử Duyệt lập tức vươn tay, kéo tay ông lại. Còn đấy, ông Tô cười lên, nhưng cũng không muốn nói những lời khác. Đây là tự ông tự thừa nhận mình hư. Cô nhìn đôi tay của ông nội, xem đôi tay này, ông là một người có thể sống hạnh phúc tới trăm tuổi, chỉ là nhất định phải chăm sóc mình thật tốt. Nếu tự mình cũng không biết quý trọng, thần tiên trông coi sinh mạng sẽ tức giận. Vẫn nghịch ngợm như vậy, Tô Tử Duyệt cũng không vừa ý. Con nói đều là sự thật, không tin, ông thử một lần. Nghỉ ngơi nhiều, chăm sóc mình thật tốt, không được mệt mỏi, cũng không bị bọn xấu kia chọc giận. Ông nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Được, được, được, ông nội nghe Tiểu Duyệt. Tô Tử Duyệt nói chuyện với ông Tô không ngừng, chỉ là cô không muốn ông mệt mỏi quá, để ông nằm xuống, chỉ nghe cô nói chuyện thôi. Cô nửa tựa vào trên giường, cười với ông. Ông nội, ông nhất định phải nhớ, trong lòng Tiểu Duyệt chỉ có sức khỏe của ông nội là quan trọng nhất, cho nên bất kể lúc nào, nhất định ông phải lấy sức khỏe của mình làm trọng. Ngàn vạn lần không được vì người không quan trọng mà tổn thương mình. Những đạo lý này, sao ông Tô lại không rõ? Thậm chí đích thân ông còn nói cho cô nghe. Chỉ nói là nói như vậy, đối mặt với Hạ Tông Vân hùng hồ dọa người thì ông không nhịn được phải nổi giận. Lửa giận thiêu đốt hừng hực trong ngực. Tiểu Duyệt nói đúng, ông ngã xuống chỉ làm Tiểu Duyệt lo lắng mà thôi. Mà những người nhà họ Hạ kia chỉ hận ông không bị thiên đao vạn quả, sẽ vì như thế mà vui mừng. Ông không thể để cho những người đó được như ý. Chỉ là ông lại không nhịn được mà cười khổ. Chỉ tràn đầy nhiệt huyết thì có ích gì? Thường trường chính là một nơi ăn tươi nuốt sống. Nhà họ Tô bọn họ bị biến thành như vậy, ai lại hạ thủ lưu tình? Không lập tức cắn một phát cũng được cho là có tình có nghĩa rồi. Một số khách hàng cùng làm ăn trước kia hiện tại cũng cử tuyệt hợp tác và làm ăn với nhà họ Tô. Ông không thể ngã. Ông còn chưa được nhìn thấy cháu gái ông có được hạnh phúc, còn chưa thấy cô kết hôn sinh con. Cho nên ông phải quý trọng chính mình, coi như vì Tiểu Duyệt cũng phải quý trọng mình. Chương 21. Giang Dực trở lại Nguyệt Bán Loan. Đầu tiên anh vào siêu thị mua rau và cho vào tủ lạnh, sau đó cởi áo khoác, đang phần cào thấp với caravat trước ngực thì chợt phát hiện hình như Tô Tử Duyệt không ở nhà. Anh đi quanh nhà một vòng, xác định cô thật sự không ở nhà nên rút di động ấn số điện thoại của cô. Đang ở đâu? Hả, hôm nay em không về nhà, có một số chuyện cần làm. Chuyện gì? Không thể nói được, nhưng với em chuyện đó rất quan trọng. Đừng lo lắng cho em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, cả con anh nữa. Cô chỉ nói mấy câu liền cúp điện thoại. Anh nghe ra cô không muốn nói nhiều, cũng không quấy rầy nữa. Ban đầu anh muốn hỏi cô đang ở đâu, anh đang nấu cơm, khi về cô có thể ăn luôn không cần phải thúc giục. Anh cố gắng rất lâu mới cởi được caravat, anh vứt sang một bên. Giờ không nói được cảm xúc trong lòng là gì. Nghĩ tùy tiện kiếm chút gì lấp đầy bụng là được, ngay cả cơm cũng không định làm. Thời điểm anh học đại học, người ta thường nói trong nhà đàn ông không thích hợp ở một mình, chỉ một người ở, quá nửa là yêu nhau giết nhau với mì ăn liền, vẫn nên có phụ nữ. Lúc ấy anh nghĩ đó là cái cớ. Phòng ngủ có vài nam sinh viên ở cùng, hàng năm đều vui đùa với phụ nữ, cũng cảm thấy bình thường. Anh cũng đã nghe qua, hiện tại lại thấu hiểu sâu sắc. Trong nhà còn lại mình anh, trở nên trống trải. Lúc chia tay với Tô Tử Duyệt, anh không ở nơi này mà lựa chọn về nhà. Khi ấy anh nghĩ cô sẽ không ảnh hưởng lớn đến mình, nhưng thực chất vẫn có ảnh hưởng. Anh cố ý tự xem nhẹ thôi, nếu không vì sao anh lại không muốn lẻ loi một mình ở nơi này. Dù vậy anh vẫn cho rằng chia tay với cô không ảnh hưởng chút nào tới anh. Giang Dực ngồi ở trên sofa một lúc lâu rồi mới tìm thứ gì đó ăn. Ăn xong anh nghĩ lại biểu hiện của Tô Tử Duyệt khi gọi điện thoại cho cô lúc nãy. Giọng nói cũng không có gì không ổn, nhưng anh vẫn có thể phát hiện chắc hẳn cô gặp chuyện gì. Nghĩ vậy anh muốn gọi điện cho cô, đã nghĩ rút di động ra. Sau khi ấn dãy số di động kia, ngón tay chợt ngừng lại. Hành động này ít nhiều cũng khiến anh có chút không thoải mái, dường như muốn tìm hiểu, vì thế lại thôi. Buổi tối chất lượng giấc ngủ của anh cũng không tốt, nửa đêm tỉnh lại một lần. Anh cảm thấy mình như người ngủ thẳng tới bình minh mới dậy. Dù sao trong khoảng thời gian gần đây, nửa đêm anh lại tỉnh một lần. Nhìn cô ngủ như thế nào, có đắp chăn hay không? Có đôi khi còn giúp cô sửa lại tư thế ngủ cho đúng. Nhiều lúc anh nhìn bụng của cô đến ngơ ngẩn. Cô gái này, tốt nhất trong lòng anh không xảy ra khả năng kia. Nhưng nay anh không chỉ có ở cùng một chỗ với cô, còn có đứa bé của anh và cô. Cảm giác ấy rất kỳ diệu, giống như kiểu càng lùi xa lại càng tới gần. Cuối cùng chỉ có thể dùng vận mệnh đã định trước để cảm nhận loại cảm giác này. Lúc này tỉnh lại phát hiện trong phòng chỉ có một mình, cảm giác rộng lớn trống trải thật khó chịu. Anh đứng dậy ra khỏi phòng, đứng ở bên ngoài ban công, châm một điếu thuốc nhẹ nhàng hút. Đêm dài vắng lặng, anh có chút không quen, nghĩ tới rất nhiều chuyện, hơn nữa còn trở tay không kịp, nhớ tới mối tình đầu của mình. Hôm nay tinh thần của Giang Dực không tốt lắm, buổi sáng chỉ mở một cuộc họp và xử lý mấy tài liệu. Lúc giữa trưa anh nhận được cuộc điện thoại của Giang Hữu Vi, để cho anh phải thay nhà họ Giang đi bệnh viện hỏi thăm sức khỏe của một vị trưởng bối có quan hệ với nhà mình. Anh tới bệnh viện chào hỏi lễ phép lại khách sáo với vị trưởng bối kia xong, một lúc lâu mới xin phép về tòa nhà của khu nội trú đi ra. Khu nội trú đối diện với một vườn hoa có quy mô không tính là lớn, có rất nhiều bệnh nhân là người già đang ngồi ở ghế dài cùng trò chuyện với người nhà bên cạnh mình. Anh dừng bước nhìn về phía vườn hoa. Anh dừng lại, Ngụy Bân đi sau anh cũng dừng chân, di chuyển tầm mắt sang phía ấy. Bên kia là một ông cụ đang ngồi ở ghế dài, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp đang nói chuyện cùng ông cụ. Hình ảnh dịu dàng kỳ lạ, chính Giang Dực cũng không biết nên thể hiện thế nào mới tốt. Đó là Chủ tịch Tô. Ngụy Bân tự mình cảm thấy mình hữu dụng nên giải thích với Tổng Giám đốc là lẽ đương nhiên. Ông Tô, Giang Dực đương nhiên biết, trong quá khứ xuất hiện rất nhiều lần. Thậm chí trong một bữa tiệc, ông Tô còn nói chuyện thật lâu với anh, thăm dò anh bằng mọi cách, nhưng anh nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Đối với ông lão trên thương trường đã nhiều năm, Giang Dực luôn luôn kính nể và bội phục. Tất nhiên đây là bí mật, đối mặt với lợi ích thì tự nhiên sẽ không quản tên họ của đối phương là gì. Ngụy Bân phát hiện Tổng Giám đốc nhà mình không vừa lòng với đáp án của mình, nên chỉ có thể âm thầm suy đoán ý nghĩa của anh. Giang Dực không chỉ biết ông cụ là ông Tô, ngay cả cô gái bên cạnh ông, anh cũng biết. Chỉ mới ngày hôm qua, bọn họ còn nằm trên cùng một chiếc giường. Trong bụng cô còn có con của anh. Nghĩ đến phản ứng của cô trong điện thoại ngày hôm qua, anh lờ mờ đoán ra điều gì, nhưng không muốn suy nghĩ như vậy. Hôm qua thân thể ông Tô không khỏe, nên phải nhập viện. Tổng Giám đốc có muốn qua đó không? Tuy rằng nhà họ Giang và nhà họ Tô không qua lại với nhau, nhưng Giang Dực là bậc con cháu, lúc này tình cờ gặp nhau, không chào một tiếng thì thật không phải phép. Giang Dực liếc trợ lý của mình một cái. Thân thể không khỏe ư? Người tinh mắt cũng biết, đó chỉ là cái cớ mà thôi. Đây là ông Tô, vì nhà họ Hạ làm cho lui không thể lui. Hạ Tông Vân không chỉ ngầm vụng thu mua cổ phần của xí nghiệp Tô Thị, mà còn lôi kéo những nhà đầu tư nòng cốt của Tô Thị. Bên ngoài xí nghiệp Tô Thị là nợ nần liên tiếp, bên trong thì trong lòng công nhân hoảng sợ, giây tiếp theo giống như sẽ vỡ vụn. Không cần, anh trầm mặc nửa ngày rồi mới nói, khóe miệng nhếch lên mang theo ý cười. Cậu nói thử xem, cô gái bên cạnh kia sẽ có quan hệ gì với ông Tô? Nghe nói ông Tô có một người cháu gái, chẳng qua là từ trước đến giờ, ông Tô đều không nỡ mang người ấy tới đây. Chắc hẳn là cô gái đó. Giang Dực vừa liếc mắt qua bên kia một cái, xoay người rời đi. Lúc đầu không chỉ anh nghĩ như vậy, người khác cũng nghĩ như vậy. Anh đi vài bước rồi dừng lại. Hẳn là... Ngụy Bân suy nghĩ một hồi lâu mới khẳng định Tổng Giám đốc nói chuyện với mình. Ở bên cạnh Giang Dực đã lâu, cũng có thể hiểu rõ hàm ý trong lời nói của anh. Tôi sẽ thăm dò một chút quan hệ giữa vị tiểu thư kia với ông Tô. Giang Dực gật đầu, không nói được lời nào. Cho tới bây giờ anh không thích người lừa mình dối người. Sự việc không khẳng định hoàn toàn thì tự nhiên có thể trì hoãn một lát. Nhưng anh không muốn, nếu sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cần gì phải kéo dài tình trạng đẩy lùi không thể rút lui. Tô Tử Duyệt, sao anh chưa bao giờ từng nghĩ cô có quan hệ với nhà họ Tô hay không chứ? Hơn nữa ở trước mặt anh, cô chưa từng nhắc tới người nhà của cô. Anh đang đưa ra ý kiến muốn cô trở về nhà thì cô cũng chưa từng nói tới người nhà của mình. Anh tôn trọng quá khứ của cô, cũng không để câu trả lời này ở trong lòng. Cô nói cho cô một thời gian 2 tháng để cân nhắc, vậy anh sẽ chờ 2 tháng. Anh tựa vào ghế ngồi, dường như trái tim có chút mệt mỏi. Hiệu suất làm việc của Ngụy Vân luôn luôn không tồi. Trước khi tan sở, đã mang tới trước mặt Giang Dực một ít tài liệu về Tô Tử Duyệt. Nội dung tài liệu không coi là nhiều, nhưng có thể hoàn toàn kết luận người ở bệnh viện cùng ông Tô đúng là cô cháu gái duy nhất của ông, Tô Tử Duyệt. Ông Tô trước mặt người ngoài thì nghiêm túc dập khuôn, nhưng lại yêu thương đứa cháu gái độc nhất này hơn nhiều. Nhiều năm như vậy, vẫn xem Tô Tử Duyệt như cục cưng bạo bối mà quan tâm. Hơn nữa, luôn mang tới cuộc sống bình thường vì Tô Tử Duyệt, cũng không trói buộc cô về thân phận. Bởi vậy, không nhiều người biết đến Tô Tử Duyệt là cháu gái của ông Tô. Nếu không phải cố ý điều tra, người biết càng ít, mà dường như ông Tô cũng chưa bao giờ có ý nghĩ muốn đẩy Tô Tử Duyệt đến trước mặt người khác, cũng không cho Tô Tử Duyệt can dự đến bất cứ chuyện gì trong công ty. Giang Dực chỉ nhìn lướt qua những tài liệu kia, sắc mặt cũng không tốt lắm. Ngụy Bân thấy anh không giao phó việc gì khác, xoay người ra khỏi văn phòng, thu dọn đồ đạc tan ca. Anh nghiêng người dựa vào ghế xoay, xoa mi tâm. Anh có phần không xác định, cô không nói tình hình trong nhà của cô, phải chăng đây là cô ý làm như vậy? Mục đích của hành động đó là gì? Cô thật sự không biết hoàn cảnh khó khăn hiện nay của nhà họ Tô, có lẽ không muốn bị dòng họ Tô ảnh hưởng. Bình thường phụ nữ trong loại hoàn cảnh này không phải là nên vô tình nhắc tới người nhà của cô, khiến người đàn ông tự nguyện che gió che mưa cho cô, xử lý sạch những chuyện khiến cô phiền não hay sao? Cô đấy là kiểu phụ nữ như thế nào? Mặc dù đã hết giờ làm, anh vẫn nán lại ở trong phòng làm việc, hơn nữa trong lòng vô cùng khó chịu. Anh nhắm mắt lại, suy nghĩ rất lâu, lại mở hai mắt thì sắc mặt đã trở lại bình tĩnh như trước. Anh lấy di động ra bấm số của Tô Tử Duyệt. Em ở đâu? Anh tới đón em. Tô Tử Duyệt lại nắm di động cười cười. Mới không gặp một ngày mà thôi, hành động này của anh sẽ khiến em hiểu nhầm đấy. Anh không để ý chuyện em hiểu lầm. Em để ý. Cô dừng lại 2 giây, khẽ thở than một tiếng, cố ý mở miệng. Chúc mừng anh, tối nay anh lại là người cô đơn. Anh nhíu mày, đối với kiểu làm nũng này của cô, anh không tính toán. Vì chuyện gì cam tâm biến anh thành người cô đơn? Bản thân anh rất tò mò, muốn biết. Tô Tử Duyệt suy nghĩ, cảm thấy dường như mình nên nói chuyện tốt với Giang Dực, vì thế hùa theo lời anh. Làm gì có chuyện nào quan trọng hơn anh chứ? Được rồi, lúc nãy là lừa anh, em ở bệnh viện XX, anh tới đón em đi. Giang Dực cúp điện thoại, cầm lấy chìa khóa xe ra khỏi văn phòng. Anh lái xe tới cửa bệnh viện, trong lòng anh có chút ít tinh tế. Cô cũng dám nói địa điểm chính xác của mình là có chỗ dựa nên không lo lắng gì sao? Lúc anh đến, cô đứng ở cửa bệnh viện. Anh dừng xe lại, cô nhanh chóng đi tới, mở cửa lên xe. Đến bệnh viện làm gì? Anh lái xe giống như hết sức tùy ý nói. Đến kiểm tra. Cô còn cố ý sờ bụng mình. Sao không nói sớm? Anh có thể cùng đi với em. Không cần, mỗi ngày anh có thể kiếm bạc tỷ, việc nhỏ này em có thể giải quyết. Tình trạng đứa bé thế nào? Tốt lắm. Cô cười nhìn anh. Con của chúng ta đương nhiên sẽ rất tốt. Giang Dực buông khóe miệng xuống, không nói gì thêm. Chương 22. Sau khi trở lại Nguyệt Bán Loan, Giang Dực đi nấu cơm, còn cô lại ngồi ở trên sofa xem TV. Chẳng qua là phim truyền hình đặc biệt nhàm chán. Cô rất nghi ngờ những biên kịch của phim truyền hình này cố ý viết kịch bản thù hận đau khổ như vậy, bưng trà dâng nước phục vụ cha mẹ chồng, sau đó còn phải quan tâm tới chồng, dù cho chồng của người phụ nữ ấy là một kẻ cặn bã. Phim truyền hình quá mức vô vị, làm cô nhanh chóng ném điều khiển đi về phía phòng bếp. Anh đang bận rộn xào rau, đứng ở một bên nghĩ lại vài ngày trước cô liên tục bắt anh đeo tạp dề. Phản ứng của anh là thà chết cũng không chịu khuất phục. Anh đeo tạp dề không biết sẽ là bộ dáng gì nữa. Nói chung phong độ trên người anh có thể sẽ là ánh sáng thua cuộc chứ. Có làm mới có ăn, cô tự cảm thấy mình cần phải tự giác một chút, vì thế tiến lên chuẩn bị bưng thức ăn. Thật là thơm. Giang Dực cầm đĩa thưởng thức ăn, đặt vào trong tay cô. Cẩn thận một chút, đừng để bị bỏng. Anh cảm thấy em sẽ ngốc như vậy. Cô bưng cái đĩa ra khỏi phòng bếp. Anh lắc đầu, tiếp tục xào món khác. Lúc ăn cơm, không khí trên bàn cơm cực kỳ tốt. Tô Từ Duyệt đặc biệt thích ăn món canh trứng dưa chuột muối anh làm. Canh ngon vô cùng, vậy mà cô xới cơm 3 lần liên tiếp. Mà ngay cả dưa chuột ngày thường không thích ăn cũng cảm thấy ngon không gì sánh được. Giang Dực thấy cô ăn ngon, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Để thưởng cho vị đầu bếp nấu cơm hôm nay, Tô Từ Duyệt quyết định một lần chủ động rửa bát, hơn nữa ép anh không được giúp đỡ. Tuy rằng chỉ là chuyện nhỏ, Giang Dực vẫn đi theo sau cô, nhìn cô rửa từng cái bát một, lại lau khô nước trong bát, cuối cùng mới úp vào tủ bát. Cả đời này của Tô Từ Duyệt, món ăn có thể làm được ngon nhất thuộc về mì ăn liền. Diệp Tiêu Tiêu đã nói cô nấu được phiên bản xa xỉ của mì ăn liền. Cô sẽ thả rất nhiều nguyên liệu khác nhau, cho nên từ món mì nguyên thủy trong nháy mắt được nâng cao, khiến Diệp Tiêu Tiêu hoàn toàn cảm nhận được cái gì gọi là người có tiền mới được ăn đồ xa xỉ. Đương nhiên cô sẽ rửa bát, nhưng rửa chén xong không thích thu dọn, vì thế cô lau khô tay chuẩn bị chạy đi khỏi thì Giang Dực bất đắc dĩ thở dài, thu dọn nhà bếp một lần xong mới cùng cô đi ra ngoài. Tản bộ sau khi ăn là một loại hoạt động thể thao thông thường bọn họ không thay đổi. Viên Nguyệt Loan, bán Nguyệt Loan, ban đêm ngọn đèn phủ sương mù giống một thế giới huyền ảo, đã tràn ngập màu sắc lãng mạn. Hơn nữa có ít người, khoảng cách giữa hai nhà hơi xa, bình thường có thể không tình cờ gặp người. Đi trên con đường nhỏ vô cùng vắng vẻ là một nơi tốt có thể làm sạch tâm hồn. Giang Dực và cô chậm rãi đi bộ, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của nhau. Mệt mỏi vang lên trong bóng đêm cũng không đột ngột, ngược lại dường như giống một chuỗi nốt nhạc ăn khớp. Tô Tử Duyệt, cô lập tức dừng bước. Mỗi lần cô nghe thấy có người gọi cả tên cả họ của cô, theo bản năng cô đều hồi hộp hơn một chút. Hơn nữa là Giang Dực gọi cô như vậy, cảm giác cảm thấy anh gọi tên cô như vậy nhất định có chuyện nghiêm túc. Hứ, hình như em chưa bao giờ nói với anh về người nhà của em. Anh cố ý nhẹ nhàng bâng quơ nhắc tới, đồng thời cũng thu vào đáy mắt bộ dáng vừa nhắm mắt nghiêm mặt của cô một chút. Không có gì hay để nhắc đến. Cô nhún vai. Bởi vì em không cha cũng không mẹ. Từ lâu cô đã có thể thản nhiên chấp nhận sự thật này. Đừng nói tới việc cô chưa từng thấy qua người mà gọi là cha, mà ngay cả mẹ của cô cũng không còn tìm được cái gì gọi là tình thân. Bắt đầu từ rất lâu trước kia, trạng thái tinh thần của mẹ cô không tốt. Bộ dạng nửa điên nửa ngốc, đối xử với cô cũng lạnh lùng nhàn nhạt. Cho tới bây giờ cô cũng không biết cảm giác được cha mẹ yêu thương là như thế nào. Vốn dĩ là như vậy, cô nở nụ cười tự giễu. Cô vẫn nghĩ không hiểu lúc trước tại sao cô có thể vì Phương Văn Thành làm ra những chuyện ngốc nghếch như vậy. Hút thuốc, uống rượu, ngẫm lại mọi chuyện đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hóa ra là Phương Văn Thành yêu thương cô, thỏa mãn khát khao từ trong nội tâm cô. Đó là người đầu tiên không cùng huyết thống với cô, nhưng lại che chở đầy đủ cho cô. Thì ra là thế, chỉ là như thế thôi. Giang Dực không nghĩ rằng cô sẽ trả lời như vậy, mày lại nhướng cao. Rất xin lỗi. Không có gì, em biết là anh suy nghĩ nhiều về việc giải thích ông bà ngoại của đứa bé mà thôi. Nói xong, cô cúi đầu nhìn bụng mình, lấy tay sờ. Công nhận khởi đầu như thế, con của chúng ta có chút không may mắn. Không có ông bà ngoại yêu thương. Bố mẹ anh rất thích trẻ con, nhất định sẽ bổ sung gấp bội phần thiếu sót kia cho con của chúng ta. Tô Tử Duyệt đã biết qua quan hệ giữa anh và cha mẹ đặc biệt tốt. Cũng là người giống như anh có lẽ sẽ rất khó gặp được chuyện ồn ào gây mâu thuẫn với cha mẹ trong lúc đó. Những phim truyền hình kia thường chiếu cảnh vì một người phụ nữ mà gây chuyện bất hòa với cha mẹ. Khả năng này tuyệt đối sẽ không xảy ra trên người anh. Rất hâm mộ anh. Không cần hâm mộ. Sau khi em trở thành con dâu của nhà họ Giang, bọn họ cũng sẽ thương em. Anh tưởng tượng về hình ảnh kia một chút, cảm thấy mẹ anh có lẽ sẽ thường lôi kéo cô trò chuyện việc nhà, vì bù lại phần tiếc nuối, bởi vì mẹ cảm thấy anh càng lớn, càng không vui khi nói chuyện cùng bọn họ. Ai nói em muốn gả cho anh? Cô nâng cằm. Em chưa đồng ý, đừng dán nhãn lên người của em. Anh kéo tay cô, dùng sức một cái đã kéo cô vào lồng ngực của mình, cười đến mức có chút xấu xa. Ồ, vậy em dự định gả cho ai? Ánh mắt của anh giống như đang uy hiếp. Tô Tư Duyệt nói, không nói cho anh, không nói cho anh. Anh hôn trán cô một cái, sau đó mới thả cô ra. Tô Tử Duyệt nhìn anh như vậy làm em có chút lo lắng. Nếu em rời khỏi anh sẽ ra sao bây giờ? Vì sao phải rời khỏi? Em phải xử lý việc riêng một chút. Ban đầu anh đã buông cô ra, sau khi nghe cô nói vậy lại kéo tay cô, hơn nữa còn dùng sức, dùng hành động để nói cho cô biết đừng nghĩ lừa bịp có thể qua cửa. Việc riêng nào? Cô ngẩng đầu, ánh mắt đối diện anh, biết lời nói này của anh không phải lời nói suông, anh nhất định phải nghe được đáp án của cô. Cô cũng không thể nói qua loa, đành phải than thở. Ông nội em ngã bệnh, em phải chăm sóc ông. Lúc này anh mới buông lòng tay cô. Nếu như vậy, anh sẽ đi cùng em. Không cần, ý cười trên mặt cô biến mất, ngược lại chủ động nắm tay anh. Đừng quên lời hẹn 2 tháng sau của chúng ta, thời gian còn chưa kết thúc. Nếu lúc ấy chúng ta vẫn ở bên nhau, em sẽ đi gặp cha mẹ anh, mà anh sẽ theo em đi gặp ông nội. Anh ngầm đánh giá vẻ mặt cô, biết cô nói thật, cô thực sự nghĩ như vậy. Em không tin trái tim anh dành cho em ư? Cô lắc đầu, cô không chịu trả lời. 2 tháng, ai biết được 2 tháng này sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Đây là cô tự đánh cược, hoặc là ở cùng một chỗ với anh, hoặc là lập tức chia tay, cô sẽ không lựa chọn phương án khác nữa. Cô nghĩ lời nói đó khiến anh không hài lòng. Buổi tối bọn họ vẫn nằm ở trên cùng một chiếc giường như trước, chỉ là anh không ôm cô ngủ như mọi khi. Cô lưỡng lự vài giây, sau đó vẫn chủ động nằm trong ngực anh. Loại tình huống này không khiến cô khó chịu lắm, chỉ nghĩ tới lời hẹn 2 tháng làm thế nào mới đúng. Trong lúc ấy người với người một câu cũng có thể gây ra mâu thuẫn, chứ đừng nói là thời gian 2 tháng. Cô chưa nói cho anh biết, cô rất hâm mộ anh, có một gia đình đặc biệt đầy đủ. Đời này của cô mãi mãi không thể được như thế. Anh vừa sinh ra đã có được, cô sinh ra lại bị mất đi. Ngày hôm sau, Tô Tử Duyệt tự giác khác thường, không đợi Giang Dực gọi cô rời giường, nhanh chóng ngủ dậy cùng anh. Thời điểm cô làm như thế, mang theo suy nghĩ muốn lấy lòng. Giang Dực không để ý cô, chỉ từng bước đi làm bữa sáng. Mãi cho đến khi ăn xong bữa sáng, Giang Dực cũng không nói một lời với cô. Nhìn anh định ra ngoài, lúc đó cô mới đuổi theo. Kéo tay anh phớt lờ ý định của cô vẫn không buông tay. Thật sự anh không nói chuyện với em nữa à? Em sẽ đi rất rất nhiều ngày. Cô mở to hai mắt nhìn anh. Cho dù như thế, phần dịu dàng trên mặt cô đã lấn át cái đáng yêu. Giang Dực liếc nhìn cô một cái, muốn tách ra khỏi cái nắm tay của cô. Cô lại càng nắm chặt hơn. Lúc này anh mới thở dài chua xót, tay còn lại ôm lấy đầu cô, ép chặt cô, hung hăng hôn lên môi cô. Cái hôn này thật lâu và sâu lắng, khi kết thúc cả hai đều thở hổn hển. Đừng khiến anh cô đơn quá lâu. Khi ấy cô mới nở nụ cười, nhìn theo anh đi ra khỏi nhà. Giang Dực xoay người thì khuôn mặt đã thay đổi, trở nên lạnh tanh. Sau tối hôm qua, chính hắn cũng tưởng đã rõ ràng rồi, anh quấn quýt như vậy cũng không tác dụng. Trong bụng cô có đứa bé của anh, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Một khi đã như thế, điều anh nghi ngờ kia tất nhiên không tồn tại. Nếu đã quyết định, như vậy cứ thế đi, không cần thiết phải lo lắng và khó chịu. Khi Giang Dực đi, vẻ mặt Tô Tử Duyệt cũng thay đổi đôi chút. Bây giờ cô không quay mặt về phía anh, rất thoải mái, cô còn sợ anh sẽ tức giận. Cô ngồi ở sofa một lúc lâu, mỗi vươn tay sờ môi mình. Thật sự cô không nghĩ anh lại hôn mình. Lập tức cô theo cái hôn kia khôi phục lại tâm trí. Ngày hôm qua ông nội khuyên cô về nghỉ ngơi, không cần trông ở trong bệnh viện. Nhân cơ hội này cô mới về đây. Nói trong điện thoại thì không tôn trọng nhau. Cô phải tự nói cho Giang Dực, cô phải rời khỏi nhà vài ngày, bởi vì chăm sóc ông nội. Đợi lát nữa cô còn phải chạy nhanh tới bệnh viện. Cô đoán nếu hôm nay mình không tới bệnh viện, với tính cách của ông, nhất định đòi xuất viện ngay lập tức. Ông nội chính là như vậy, bất kể người khác khuyên bảo ra sao. Ông cũng không chịu thua trước số phận, chỉ cần ông còn hơi thở,

có thể nhảy với Trần Thiếu. Không biết giờ phút này bao nhiêu thục nữ danh viện đang quăng ánh mắt ghen tị với tôi. Đó là lỗi của tôi, khiến tiểu thư gây thù rồi. Được người khác ghen tị mới có thể chứng minh mình có được thứ tốt, sao lại tính là lỗi? Hẳn là tôi phải cảm ơn anh. Bọn họ anh một câu, tôi một câu, một lời nói chuyện như vậy. Vũ bước nhẹ nhàng, ngược lại nhìn qua lại là một đôi bích nhân. Ngụy Bân nhìn lão tổng nhà mình, phát hiện thế nhưng anh lại đang nhìn đôi giày của Tô tiểu thư. Chính xác mà nói là đôi giày cao gót kia. Chương 24. Khí chất của cô rất giống bạn gái tôi. Cuối cùng, sau khi vũ bước kết thúc, Trần Mộ Thanh ở bên tai cô nhẹ giọng mở miệng. Vốn là giống như lời kịch bắt chuyện cũ dích, được anh ta nói ra miệng, như vậy lại làm cho Tô Tử Duyệt cảm nhận được mấy phần chân thật. Thậm chí cảm thấy mình có vinh dự làm bạn gái anh ta. Nếu không phải, thì ở loại thời điểm này anh ta sẽ không chủ động mời cô khiêu vũ. Ở tiệc rượu này, vai trò thân phận của cô hoặc nói nhiều hoặc ít có chút xấu hổ. Quan hệ của nhà họ Tô và nhà họ Hạ như nước với lửa, chắc hẳn phần lớn mọi người đều biết, huống chi chủ nhân tiệc rượu hôm nay lại là Hạ Thành Vân. Không ai muốn tại thời điểm này mà đi đắc tội với nhà họ Hạ. Ở Nam Giang, nhà họ Hạ không được tính là đại gia tộc hạng nhất, nhưng còn hơn rất nhiều gia tộc. Người có thể không để nhà họ Hạ ở trong mắt tất nhiên cũng có thể nói còn có rất nhiều. Nhưng có ai nguyện ý vào thời điểm này mà ra mặt đây? Thậm chí phần lớn mọi người muốn giữ khoảng cách nhất định với cô. Giọng nói Trần Mộ Thanh rất êm tai, mặc dù làm cho người ta cảm thấy một bộ không đứng đắn. Cô biết nhất định lời của anh ta là thật. Lúc đàn ông bắt chuyện, tuyệt đối sẽ không nói người phụ nữ này giống bạn gái mình, thiếu một chữ trước để tốt điểm. Nhưng cô vẫn bày tỏ cảm kích với Trần Mộ Thanh, cảm ơn anh ta đã ra mặt hóa giải lúng túng cho cô, không để cho cô ngây ngốc đứng ở một bên, mặc cho người khác dùng ánh mắt khinh thường hoặc là khinh bỉ lăng trì. Đây là vinh hạnh của tôi. Chính xác là như vậy. Trần Mộ Thanh sờ sờ mũi, cười với cô một cái. Tô tiểu thư xinh đẹp, cô nhất định sẽ gặp vận may. Vậy thì cảm ơn lời chúc của anh. Cô hiểu, người đàn ông này nguyện ý đứng ra để giảm bớt xấu hổ cho cô, nhưng cũng không làm được nhiều lắm. Thế giới của đàn ông có vẻ như rất đơn giản, nhưng cũng rất phức tạp. Bọn họ nguyện ý làm một vài chuyện nhỏ không quan trọng, cũng tuyệt đối không muốn lấy lợi ích bản thân ra để đùa giỡn. Cho dù là Trần Mộ Thanh tiêu tiền như nước cũng thế, đối mặt với lợi ích thì đều cân nhắc một hai, tuyệt đối không buôn bán lỗ vốn. Cô nhìn Trần Mộ Thanh đi xa, khẽ thở dài, xác thực ông nội bảo vệ cô rất tốt, đến hôm nay mới để cô lộ ra khuôn mặt tươi cười xấu xí. Chỉ là cô có thói quen lạnh nhạt, ngoài mặt dù chưa biểu hiện chút bất mãn nào, nội tâm đã có chút mệt mỏi rồi. Ông nội chính là như vậy, vẫn kiên cường đứng ở phía trước cô, che gió che mưa cho cô. Hôm nay cô chưa được một phần ngàn của ông. Cô cho là mình có thể tưởng tượng ra mọi thứ mà ông chịu, xem ra vẫn chưa đủ, sự thật luôn tàn nhẫn hơn so với tưởng tượng một chút. Nhiệm vụ hôm nay của cô đã hoàn thành rồi, cũng là lúc cô nên rời đi rồi. Lúc cô nghĩ tới nên rời đi, Phương Văn Thành lại đứng ở trước người cô. Không biết anh lấy loại thân phận nào tham gia tiệc rượu này, đại diện người nào, cô cũng không muốn biết. Cái này không có quan hệ với cô. Cô nhàn nhạt nhìn về phía người đàn ông trước mặt, cười với anh. Thật là trùng hợp, ở chỗ này cũng có thể gặp phải. Thực sự rất khéo, ở bệnh viện có thể gặp được, ở chỗ này cũng có thể gặp, hơn nữa đều là không hề chuẩn bị điều kiện tiên quyết. Cô nhìn lướt qua anh, nụ cười càng đậm. Bây giờ thăng chức ở đâu? Anh nói ra một cái tên cô chưa từng nghe nói, nhưng hẳn là không tệ. Anh thấy cô lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, tỉ mỉ giải thích cho cô một phen. Có thể mời em ăn cơm không? Tôi không đói. Vậy uống cà phê? Tôi không muốn buổi tối mất ngủ. Nụ cười của cô không thay đổi. Phương Văn Thành, anh lấy thân phận gì nói mấy lời này? Bạn học, bạn bè hay ex-boyfriend? Phương Văn Thành lộ ra mấy phần chua xót cười. Anh biết em vẫn còn trách anh, dù là năm đó em không tỏ ra vẻ gì. Có một số người chính là kiểu như thế, cô không biểu hiện ra tâm tình gì, cô đặt cảm xúc ở đáy lòng, đồng thời ăn sâu bén rễ. Đối với việc đã từng bị tổn thương, tuyệt đối sẽ không liền sẹo thì quen người tạo ra vết thương, luôn luôn ghi nhớ. Phương Văn Thành, hôm nay có hứng thú, nhớ thuở xưa. Thực xin lỗi, cho tới bây giờ, đối với tôi nhớ đến thuở xưa cũng không có hứng thú. Tiểu Duyệt, em đừng như vậy. Tôi nên như thế nào? Mời nói cho tôi biết, tôi sẽ cân nhắc xem có nên làm theo anh nghĩ hay không. Thái độ cô như vậy khiến Phương Văn Thành hoàn toàn không biết mình phải làm thế nào. Cảm giác như thế quá xa lạ. Trước kia luôn là cô vây quanh anh, cùng với anh, lấy anh làm trọng. Anh lại không biết cô còn có một mặt như vậy. Anh không phải có ý đó. Anh chỉ là bởi vì chúng ta coi như không ở cùng nhau, cũng có thể cư xử thản nhiên với đối phương. Không làm được người yêu thì làm bạn bè. Những lời này không có trong từ điển của tôi. Chúng ta không thể nói chuyện giống như bạn bè cũ sao? Không thể. Cô gần từng chữ một nói ra hai chữ này. Đây chính là thái độ của cô. Nếu như anh cảm thấy áy náy, muốn đền bù cái gì, căn bản là không cần. Tôi cũng không có tổn thất gì. Huống chi tôi sống cũng rất tốt. Nếu như không phải, thầm nghĩ muốn thỏa mãn anh cái gọi là người tình cũ gặp nhau, nhất tiếu mẫn ân cừu, vậy thì thôi đi. Chúng ta căn bản không cần thiết phải gặp mặt, bởi vì tôi hoàn toàn không biết phải nói cái gì với anh. Tôi ghét phải tìm chuyện để nói. Điểm này hẳn là anh biết rõ. Lần này Phương Văn Thành thật không biết nên nói cái gì cho phải. Anh cũng không biết, thì ra cô chính là đại tiểu thư nhà họ Tô. Anh chỉ biết điều kiện gia đình cô rất không tệ, nhưng cô cũng không cố ý thể hiện gia thế của cô, luôn là ăn với anh ít đồ rẻ một chút. Thậm chí anh kiêm chức vất vả cũng không bắt anh mua quà gì. Những chi tiết này đến mấy năm sau anh hồi tưởng lại lần nữa cũng mới biết năm đó cô gái kia thật lòng đối đãi với mình như thế. Nếu như anh nói anh hối hận, có phải là làm quá kiêu hay không? Hà Ngữ Đình ngã vào vòng tay của anh, nói cô thích anh đến cỡ nào, vì anh cố gắng cỡ nào. Nhìn cô nước mắt hoa lê đẫm mưa, thật sự anh động lòng rồi. Loại cảm giác điềm đạm đáng yêu đó lập tức liền đâm trúng tim anh. Hơn nữa khi đó anh muốn là cô gái có thể khéo hiểu lòng người, cô gái như vậy mới có thể cùng anh đến cuối cùng. Vì vậy anh chủ động đưa ra lời chia tay. Dĩ nhiên nguyên nhân có rất nhiều, nhưng khó có thể phủ nhận thực sự là anh động lòng với Hà Ngữ Đình. Anh lựa chọn quán cà phê bọn họ thường hẹn hò để chia tay với Tô Tử Duyệt. Anh đưa lời chia tay, anh suy đoán phản ứng của cô, suy nghĩ rất nhiều lại. Cô sẽ mắng to anh, hoặc là trực tiếp cho anh một bạt tai, hoặc giả trực tiếp khóc thút thít hỏi anh lý do. Nhưng cô chỉ nói là được, sau đó đứng dậy rời đi, quả quyết như vậy, chỉ lưu lại một bóng lưng. Anh chưa từng nói cho bất kỳ ai, nhìn bóng lưng cô thực sự bi thương của anh khó có thể tưởng tượng được. Nước mắt lập tức tràn mi, thật ra không phải là không yêu, mà là yêu tận xương tủy, không nhìn thấy liền cho rằng không tồn tại. Đây là bí mật thuộc về riêng một mình Phương Văn Thành anh. Mà hiện tại anh rất rõ ràng, thực sự Tô Tử Duyệt chỉ có thể là mối tình đầu của anh mà thôi. Cô sẽ không cho anh cơ hội lần thứ hai. Người nói lời chia tay là anh, người canh cánh trong lòng lại là anh. Dương Tử Hân lôi kéo chồng mình cùng nghe trộm ở góc tường. Sau khi nghe xong cô phải nói, cô thật tâm thích người phụ nữ này. Cô còn tưởng rằng mình có thể thấy một đôi người tình nhân cũ gặp nhau dây dưa chuyện xưa. Phát hiện quả là đã sai rồi, là chàng có tình mà thiếp vô tình. Cô thấy nhiều cô gái si tình, phát hiện thích nhất là loại cầm lên được cũng thả xuống được. Phụ nữ nên như vậy, kéo thấp trình độ trung bình của phụ nữ si tình, miễn cho bị khi dễ. Khi đó Dương Tử Hân phát hiện cô gái này còn là một mỹ nhân, hơn nữa còn là kiểu mỹ nhân phù hợp thẩm mỹ đại chúng. Lan Dệt Cảnh kéo vợ mình liên tục mấy lần, phát hiện cô không có phản ứng gì, cứ ở góc tường nghe người ta như vậy, thật sự được sao? Sau khi đôi kia rời đi, tự Dương Tử Hân cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhìn thấy mỹ nữ vừa rồi không? Cô không nói chuyện nhảm. Ừ, nhưng khẳng định không có chăm chú như em. Dương Tử Hân lấy tay nhéo hồng anh. Mỹ nữ kia có chút dối trá, mang theo một tấm mặt nạ tựa như... Lăng Diệt Cảnh khẽ lắc đầu. Ở chỗ này ai mà không như vậy chứ? Thực ra Dương Tử Hân muốn nói là vì mỹ nữ kia đặc biệt nhất là ở chỗ này, cười dối trá như vậy, nhưng mà một chút cũng không làm cho người ta cảm thấy ghét. Phụ nữ như vậy mới thực sự là lợi hại. Cô cảm thấy mỹ nữ kia dù là giả khóc, Cho dù cô là đàn ông, dù biết rõ mỹ nữ đang làm bộ, cũng không chán ghét. Loại phụ nữ này thật sự là làm cho người ta, là không ghét nổi. Nhưng tại sao cô có thể ở trước mặt chồng mình khen người phụ nữ khác chứ? Vì vậy nữ nhân dối trá kia nhất định là dối trá. Sau khi Dương Tử Hân theo Lăng Diệc Cảnh dạo một vòng ở đại sảnh, cảm thấy quá nhàm chán, anh tiếp tục nói chuyện làm ăn với người khác đi. Em đi tìm anh trai em, đã lâu không gặp anh ấy rồi. Lăng Diệc Cảnh dặn dò cô mấy câu thì để cho cô đi. Đối với cô, nói chuyện làm ăn giống như niệm kinh. Dương Tử Hân thật lâu không nhìn thấy anh trai của mình rồi, vì vậy hưng phấn chạy tới. Nếu như không phải là người ở đây quá nhiều, có lẽ cô sẽ giống như khi còn bé vậy, lấy tay che mắt của anh. Đang suy nghĩ gì, ngay cả em tới cũng không biết. Lăng Diệc Cảnh liếc nhìn em gái mình, có chút nhức đầu. Diệc Cảnh đâu? Sao em không đi theo cậu ấy? Không sợ cậu ấy bị mỹ nữ lừa mất? Mới không đâu, anh ấy là có lòng trách nhiệm của một người đàn ông tốt, tuyệt đối sẽ không bị người khác câu đi. Đúng vậy, em tin tưởng cậu ấy như thế. Người nói muốn thời thời khắc khắc canh giữ bên cạnh chồng mình, phòng ngừa anh ta bị mỹ nữ khác bắt cóc, không phải là em. Dương Tử Hân buồn bực. Hừ, lời này khẳng định không phải là em nói. Anh chưa nói gì là em nói. Giang Dực kéo kéo khóe miệng, chỉ là nụ cười rất nhạt. Cô vẫn có thể nhìn ra cảm xúc của anh trai mình không tốt lắm. Anh, tâm tình anh không tốt? Không có. Còn nói không có, cảm giác anh đặc biệt không yên lòng. Cô suy nghĩ một chút. Không thể nào, chẳng lẽ anh lại cãi nhau với bạn gái của mình? Giang Dực liếc mắt nhìn cô một cái, quả thật liền mặc kệ cô. Lại nói nhảm, bảo Lăng Diệc Cảnh tới thu người. Em liền không được anh chào đón như vậy. Lúc này Dương Tử Hân mới nhớ tới mục đích mình tới đây. Mới vừa rồi, anh nhìn về mỹ nữ kia kìa. Em cũng đang nhìn, đích xác là rất xinh đẹp. Anh thích kiểu này. Giang Dực đứng dậy, hình như không muốn nói với cô em gái này của mình hơn một câu. Dương Tử Hân cũng bất giác đi theo phía sau anh. Có phải hay không? Anh nói một câu đi. Anh vẫn không để ý tới cô. Dương Tử Hân lại lầm bầm lầu bầu. Hình như trong nhà vị mỹ nữ kia có khó khăn. Anh, nếu như anh thật sự cảm thấy hứng thú với người ta, nắm lấy cơ hội này, cứu cô ấy ở trong nước sôi lửa bỏng, cô ấy nhất định sẽ lấy thân báo đáp anh ngay. Giang Dực hoàn toàn coi khinh lời của cô. Anh bây giờ rời đi, em đi theo anh, hay là chờ đi cùng Diệc Cảnh? Cho anh ấy. Ừ, anh gật đầu một cái xoay người rời đi. Anh biết, ném cho cô loại lựa chọn này, cô sẽ không chút do dự lựa chọn chồng mình. Dương Tử Hân nhìn bóng anh mình, hậu chi hậu giác nghĩ, mới vừa rồi vì mỹ nữ kia, hình như cũng là rời đi từ bên này. Chương 25. Tô Tử Duyệt đi theo Hướng Huy tới bãi đỗ xe. Dọc đường tựa như Hướng Huy đang quan sát cô cũng coi như không thấy. Chẳng qua cô không muốn người khác coi thường ông nội. Hiện tại, người của nhà họ Hạ dám bắt nạt ông, không phải bởi vì không lâu nữa ông nội không có người nối nghiệp. Nếu ông có nhiều con cháu hơn, một khi đã thế, chuyện sẽ khác. Cô hơi uất ức. Đã như vậy, ban đầu người có công thụ tinh tạo ra một Tô Tử Duyệt cũng có thể tạo ra một tôn tử khác. Vì sao lại không làm thế? Loại suy nghĩ này làm cô tự coi thường mình. Có một Tô Tử Duyệt đã rất thê thảm, cần gì phải thêm một người đáng thương hơn nữa? Hơn nữa nếu là con nhà giàu, sợ rằng không bằng hiện tại. Cô đang chuẩn bị lên xe, lại bị kéo tay, kéo sang bên cạnh xe. Cô mở to mắt nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Giang Dực, trái tim thắt chặt lại, cũng không quá căng thẳng. Lúc trước cô tới nơi này, đã thấy người giống anh. Cô không biết nên trả lời anh thế nào. Chuyện đã xảy ra, cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Thế vậy Hướng Huy lập tức bước từ trên xe xuống, đi đến trước mặt bọn họ. Đương nhiên Hướng Huy nhận ra Giang Dực. Tình huống trước mặt, nhanh chóng hiểu rõ, xem ra trong lúc tiểu thư và Giang Dực dường như... Không chờ Hướng Huy mở miệng, Tô Tử Duyệt cười với Hướng Huy. Anh đi trước đi, tôi không sao. Cô thấy Hướng Huy còn chút do dự, lại bình tĩnh mở miệng nói. Không được nói với ông tôi, cũng không cần nói. Hướng Huy hiểu ý, chỉ nhìn về phía Giang Dực với suy nghĩ sâu xa, trong lòng đang tính toán. Lấy tính tình của Giang Dực chắc hẳn sẽ không gây khó dễ đối với một cô gái. Hơn nữa Giang Dực luôn được đánh giá cao. Với suy nghĩ như thế, Hướng Huy thả lòng. Hướng Huy lại lên xe, lái xe đi. Anh ấy nhìn hai người từ gương xe, khẳng định quan hệ của hai người kia không bình thường. Nếu như tiểu thư có thể ở cùng một chỗ với Giang Dực, như vậy sản nghiệp nhà họ Tô không phải không có cơ hội. Tay Giang Dực còn đang kéo tay cô, Cô khẽ nhíu mày. Có thể buông tay chưa? Anh không những không buông tay cô, ngược lại kéo càng chặt hơn. Kéo tay cô đến bên cạnh xe của anh, không để ý có khó chịu hay không, trực tiếp đẩy mạnh cô vào trong xe. Cô chưa kịp nói tiếng nào với anh, thì anh lập tức đã tháo giày cao gót của cô đang đi, sức rất mạnh, khiến chân cô bị đau. Sau đó anh vứt đôi giày của cô đi. Anh tức giận, dù cô ngốc cũng biết, nhìn khuôn mặt bất ổn của anh, cô chỉ có thể chậm rãi giải thích. Đôi giày kia để phù hợp với bộ lễ phục dạ hội. Đàn ông có lẽ không biết, một đôi giày kết hợp cùng lễ phục là điều rất quan trọng. Thiếu giày cao gót này, hôm nay không biết sắc đẹp của cô sẽ tụt dốc thế nào. Thỉnh thoảng đi một lần sẽ không? Tô Tử Duyệt, anh gọi lớn tiếng tên cô, hình như thật sự tức giận. Em làm việc này có nghĩ đến cảm nhận của người khác hay không? Biết rõ mình đang mang thai, còn tự mình xuất hiện ở trường hợp này, để người khác tùy ý. Cô cắn môi dưới, cô không biết mình đến nơi này sẽ xảy ra chuyện gì. Cô dũng cảm cũng là bảo vệ người nhà của mình. Cô vứt anh ở nơi nào, chẳng lẽ anh chỉ là người ngoài? Cô lại che giấu thân phận mình, là muốn anh khoanh tay đứng nhìn hay sao? Hơn nữa, còn cố ý lừa anh về tình hình nhà cô. Cho dù anh chủ động hỏi, cô vẫn dùng thái độ né tránh như trước. Cô ngồi vào vị trí không để ý phần chân đang đau, mang theo thái độ dịu dàng nói. Em rất xin lỗi, là em không suy nghĩ chu đáo. Cô cúi đầu dáng vẻ nghe lời, làm anh không biết nên tiếp tục chút hết bất mãn như thế nào. Anh đóng cửa xe đi sang một bên, mở cửa xe ngồi vào vị trí lái. Hôm nay cô xuất hiện ở đây thực sự khiến anh không thoải mái. Không nói hết được sự khó chịu, có thể cô không muốn đối mặt với anh. Có lẽ để cô che giấu. Tóm lại, tất cả đều vì người phụ nữ này. Trên đường đi anh không nói câu nào, Tô Tử Duyệt khẽ hít thở mới nói. Ông nội em ngã bệnh, mấy năm gần đây tình trạng thân thể ông càng xấu đi. Hôm trước ông vì tức giận mà ngất xỉu, tâm tình ông không ổn định, lại càng không được tức giận, cho nên em mới thay ông tham gia tiệc rượu lần này. Cô biết, người nhà họ Hạ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tấn công bọn họ. Ân oán vô biên, nhanh chóng biến thành kẻ thù. Hơn nữa, loại ăn sâu bén rễ này sẽ giống như mối thù chuyển kiếp. Thực sự huyết thống rất kỳ diệu, lúc tốt là người một nhà, tuy hai mà một, nhưng lúc sống, đến người xa lạ cũng không bằng. Bây giờ người nhà họ Hạ đoàn kết, cũng không phải là người một nhà. Cô và Hạ Ngữ Đình coi như rõ ràng có quan hệ huyết thống, nhưng vẫn không bằng người xa lạ. Cô nói đến đây, Giang Dực chỉ nghiêm túc lái xe, vẫn không để ý cô. Cô quay đầu nhìn anh. Anh trách em vì không nói cho anh tình hình nhà em à? Cô do dự vài giây. Không phải em không muốn nói cho anh biết, chỉ là em không biết nên mở lời thế nào, nên nói gì với anh. Nói em là đứa cháu duy nhất của nhà họ Tô, nhận tất cả yêu thương từ ông nội sao? Có mỗi việc này em nói ra được. Hiện tại công ty đang sa sút, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra tình huống xấu nhất. Em nói cho anh có nghĩ đến suy nghĩ của em không? À, em ở cùng một chỗ với anh chỉ vì muốn anh giúp đỡ hoàn cảnh trong nhà ư? Lúc này Giang Dực lộ vẻ xúc động. Anh không nghĩ như vậy. Trong thời gian bọn họ ở cùng nhau, tuy rằng cô chiếm toàn bộ chủ quyền, dù sao cũng là tự anh lựa chọn, không tính là bị cô bắt ép. Nhưng em lo lắng, hiện tại dòng họ nhà em rất phiền phức, làm gì người nào đồng ý tới gần, trốn cũng không kịp. Cô nở nụ cười giễu cợt. Em không muốn anh khó xử. Lời vừa nói ra, chính cô cũng không chịu được sự giả dối. Chẳng qua những lời chân thật từ tận đáy lòng, dùng lời nói để diễn đạt lại cảm thấy có phần chua xót. Cô chưa bao giờ nghĩ dùng tình cảm để làm việc, dùng tình cảm của mình để tính kế. Cô không muốn, cho tới bây giờ cũng không mong muốn. Nhưng đến bước này, cho dù cô không muốn, cô và Giang Dực tiếp tục quan hệ, chẳng lẽ anh sẽ đứng nhìn nhà họ Tô lâm vào hoàn cảnh khó khăn? Ngay từ đầu, em nên nói tất cả cho anh biết. Sau khi anh nói những lời này, lại khinh thường chính mình. Nếu lúc đầu anh biết cô là cháu gái của ông cụ Tô, anh sẽ làm thế nào? Cho dù có tác hợp bọn họ thế nào, anh cũng sẽ xa cách cô. Làm sao có khả năng ở cùng một nơi với cô, còn có thể khiến cô mang thai đứa bé của anh? Cuộc đời anh lần đầu tiên rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Em, cô không phản bác lại lời trách móc này. Em chỉ là hy vọng, chính tình cảm của em, chỉ anh và em có quan hệ. Nguyên nhân gia đình chỉ là thứ yếu, cho nên ngay từ đầu không nói điều gì, đúng là vấn đề của em. Cô thừa nhận tất cả là cô sai, cô suy nghĩ mọi thứ không chu đáo. Đối mặt với Tô Từ Duyệt như thế, anh cảm giác bất lực. Hơn nữa, cô nói với anh những lời đó không lừa dối anh chút nào. Cô nói mình không cha không mẹ. Quả thật, cô không cha không mẹ. Cô nói ông nội cô ngã bệnh. Đúng là sinh bệnh. Anh muốn tìm một cái cớ cũng không được. Từ lâu, anh đã không trải qua cảm giác này, muốn chạy trốn một chút. Nhưng anh biết, mình sẽ không làm vậy. Vậy em dự định sẽ làm thế nào? Anh nói chậm rãi, dường như hiểu mình không cần phải nổi giận. Không biết. Nói ra, cô thấy thoải mái không ít, trên mặt cũng nổ ra nụ cười. Anh xem, vẫn là em có dự định trước, chuẩn bị thời gian 2 tháng để hòa hoãn. Thực ra trong thời gian này đối với anh mà nói rất quan trọng. Em muốn nói gì? Anh biết. Anh lập tức dừng xe ở bên đường, sau đó xoay người, ánh mắt sáng rực nhìn cô. Em nghĩ anh là người như thế. Em chỉ dựa vào nội tâm của một người bình thường mà suy đoán thôi. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Nếu không tại sao anh lại tức giận thế? Trong đó có phải một phần vì em không nói sớm cho anh biết về tình hình nhà em. Nếu như nói từ trước, có lẽ anh sẽ không phải đứng yên nhìn em gặp rắc rối. Nhưng điều em muốn nhấn mạnh ở đây là quan hệ giữa hai chúng ta. Nhưng điều đó có thể không? Nói vậy thì ai sẽ tin? Hai người thực sự chỉ ở cùng một chỗ, nhất định sẽ liên quan đến hai gia đình. Giang Dực, em thừa nhận em không muốn rời xa anh, nhưng biết rõ em vẫn dám nói ra. Em biết anh tuyệt đối không thể chủ động nói lời chia tay. Việc này không thích hợp với người được học hành nhiều năm như anh. Sau khi làm em mang thai, trói buộc anh không phải tình cảm, chỉ là ý thức trách nhiệm và đạo đức của anh. Em không biết em đang nói gì. Chẳng qua nếu anh hối hận, anh hãy công khai nói cho em biết. Em sẽ không trách anh. Cô sờ bụng mình, đứa bé còn nhỏ, bên trong chảy dòng máu của anh sẽ đau đớn như thế nào? Trong lòng cô có rất nhiều điều quan trọng, ví dụ như ông nội cô có khỏe mạnh không? Ví dụ như tự ái của cô cũng có nhiều điều không quan trọng. Ví dụ chuyện của công ty, cô cầu xin người khác, cô không làm được. Cô biết cô đủ thông minh như trong lời nói, hiện tại nên lấy lòng anh mà không phải nói ra những lời như thế. Tô Tử Duyệt, anh cho em biết, trước kia anh không nghĩ như vậy, về sau cũng sẽ không nghĩ như vậy. Em yên ổn sinh đứa bé cho anh là được, về phần khác không cần em quan tâm. Anh hít một hơi dài. Cái mà em gọi là thời gian 2 tháng, nghĩ rằng đó là thời gian hòa hoãn, thực chất tự em cho mình một đường lui. So với người khác, em hiểu rõ nhất. Cơ thể anh nhanh chóng cứng đờ. Anh lại nhìn sang bụng cô, một lúc sau đặt tay lên bụng cô. Về sau đừng nói thế nữa, đứa bé nghe được sẽ đau lòng. Nếu đứa bé biết cha mẹ nó đôi lúc không nghĩ tới cảm nhận của nó sẽ buồn đúng không? Vì lời này mà cơ thể cô run lên. Cô nhanh chóng quay đầu lại, che đi hốc mắt đỏ ửng của mình. Với ý nghĩ sâu trong nội tâm kia, cô lau nước mắt, càng thể hiện sự ghen tuông. Lần nói chuyện này dường như khiến tinh thần của hai người thêm mệt mỏi. Sau đó họ không nói với nhau một lời, trở lại Nguyệt Bán Loan. Cơn buồn ngủ nhanh chóng tới. Chẳng qua Tô Tử Duyệt vẫn chưa ngủ. Nhiều năm như thế, nội tâm của cô luôn không cam lòng, còn để ý rất nhiều chuyện. Trên thế giới này hình như còn rất nhiều điều bất công, khắp nơi đều bất công, cả chuyện tình cảm cũng vậy. Có vô số phụ nữ muốn chứng minh một điều, tình nguyện bỏ đi tất cả, chỉ đổi lấy thất vọng. Thật sự cô không hiểu vì sao phụ nữ hy sinh tình cảm vẫn thua kém những người phụ nữ chỉ coi tình cảm là gia vị. Vì vậy sau đó cô lặng lẽ nói với bản thân, phải là một người không coi trọng tình yêu, là một người phụ nữ không rung động. Cô thích nhất nhân vật nữ chính trong 2 bộ tiểu thuyết kia, cuối cùng mong muốn một cuộc sống hạnh phúc như bình thường. Tác giả đưa ra định nghĩa, bỏ ra chính là không hy sinh tấm lòng mình. Vậy nên cô cũng muốn là một người phụ nữ như vậy, không dễ dàng bị tổn thương. Nhưng cô lại không phải là một học sinh tốt, không học được tinh hoa. Cô chỉ có thể làm được vẻ ngoài lạnh nhạt, nhưng không có cách nào khiến nội tâm cũng lạnh nhạt theo. Bạn đã nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 26. Những ngày qua Tô Từ Duyệt luôn ở nhà của Diệp Tiêu Tiêu. Tình trạng của cô và Giang Dực như thế, không thích hợp ở chung một chỗ. Khi ở chung một chỗ, mỗi một ánh mắt nhìn đối phương đều mang ý nghĩa khác, hoặc cuối cùng chỉ là trầm mặc. Ông cụ Tô đã xuất viện từ lâu, hơn nữa mấy ngày nay vẫn bận rộn vì chuyện công ty, không dành để quan tâm cô. Ngược lại Hướng Huy gọi điện tới cho cô, ngầm báo với cô tình hình hiện tại của công ty có chuyển biến tốt. Lúc này ông cụ Tô mới yên tâm, dù sao ông cụ Tô cũng là một người không dễ chịu nhận thua. Khi biết công ty còn có cơ hội giữ lại, sẽ không tiếc bất cứ giá nào để cố gắng đạt được. Trong quá khứ, Hướng Huy sẽ không nói cho cô biết những chuyện này. Cô cũng hiểu, đây là Hướng Huy đang nói cho cô biết. Công ty có bước ngoặt lớn, không phải ngẫu nhiên, mà nguyên nhân bởi vì Giang Dực. Cô không biết Giang Dực làm gì, cũng không muốn biết. Công ty có chuyển biến tốt, cô không nói được mình nên vui hay nên buồn. Lúc ăn cơm tối, Tô Tử Duyệt ghét bỏ món ăn do Diệp Tiêu Tiêu làm vì không có vị, khiến Diệp Tiêu Tiêu nổi giận. Cậu ăn không của người ta mà còn đòi hỏi soi mói. Tớ bới móc vì muốn cậu tiến bộ, sao cậu không biết điều như vậy? Tô Tử Duyệt không tự giác nhắc nhở bạn mình. Diệp Tiêu Tiêu trợn mắt phẫn nộ, hùng hằng lấp đầy cơm trong miệng, sau đó mới chút tức giận ra. Gần đây khẩu vị của cậu nặng, chỉ thiếu mức không cay không vui. Vừa nói cô ấy vừa nhìn bụng Tô Tử Duyệt. Chua cam cay nữa, trong bụng cậu chắc chắn là con gái. Tô Tử Duyệt không vui, ít nói vớ vẩn đi. Ồ, không phải trước kia cậu cho rằng sinh con gái tốt hơn con trai hay sao? Có thể đối xử với con gái như búp bê, nói con gái là áo bông nhỏ của mẹ, còn con trai thì không phải. Điều này không thể ép buộc, trai gái đều được, tớ đều chấp nhận. Diệp Tiêu Tiêu nhìn cô một lát. Hai, đúng là bị vị kia nhà cậu đồng hóa à, lúc trước cậu nghĩ như vậy. Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, đang tốt đẹp, cậu nói sang người khác làm gì? Cứng đầu, lúc này các cậu đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Ai chiến tranh lạnh? Không chiến tranh, vậy cậu chạy sang nhà tớ làm gì? Nhà mình là trại tị nạn à? Diệp Tiêu Tiêu, chỉ có tớ mới thương hại một người cô đơn và khó chịu như cậu mà thôi. Không cảm ơn tớ thì thôi, đúng là không thể làm chỗ dựa cho tớ. Tớ cảm thấy cậu một thân một mình lâu quá rồi, sợ cậu vắng vẻ khó nhịn. Tô Tử Duyệt, cậu đánh tớ thử xem. Diệp Tiêu Tiêu không muốn đánh cô, mà muốn xé cô ra. Vào ngày Chủ nhật, Diệp Tiêu Tiêu cùng đi bộ với Tô Tử Duyệt. Giang Dực lái xe tới đón Tô Tử Duyệt. Diệp Tiêu Tiêu thấy xe của Giang Dực, ghé vào bên người Tô Tử Duyệt, khẽ nói với âm thanh dễ nghe. Cuối cùng cũng thấy người đẹp trai nhà giàu, có chân thực trong truyền thuyết. Có phải nam chính trong tiểu thuyết mới đi chiếc xe sang trọng? Tô Tử Duyệt cười như không cười. Tớ còn phải đóng vai nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết đây. Sao cậu không tán tỉnh tớ? Tớ không có hứng thú với phụ nữ. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Giang Dực đã xuống xe, hơn nữa còn đi tới cạnh hai cô. Anh đứng bên cạnh Tô Tử Duyệt, gật đầu với Diệp Tiêu Tiêu một cái. Diệp Tiêu Tiêu cũng quan sát anh. Không thể không nói, tiền bạc và gia thế chỉ là vẻ ngoài của đàn ông. Khí chất trên người mới là thứ đàn ông không có. Cô phải khen ngợi ánh mắt của bạn mình. Tô Tử Duyệt và Giang Dực là do cô giới thiệu. Diệp Tiêu Tiêu luôn không có sức chống cự với khí chất của người đàn ông. Trong nháy mắt có thiện cảm với Giang Dực. Thậm chí lúc Giang Dực khách khí nói với những ngày qua, Tô Tử Duyệt đã gây phiền phức cho cô. Cô cũng không chối bỏ Tô Tử Duyệt, nói Tô Tử Duyệt ở đây rất phiền phức. Thật may là hôm nay anh tới đón. Dĩ nhiên, Diệp Tiêu Tiêu bị Tô Tử Duyệt khinh bỉ vạn lần trong lòng. Sau khi tạm biệt Diệp Tiêu Tiêu, Tô Tử Duyệt mới lên xe của Giang Dực. Trước khi đi, Diệp Tiêu Tiêu còn nói ở bên tai cô, bọn họ rất xứng đôi, cô phải quý trọng thật tốt. Cô nhìn anh lái xe, chẳng qua xuất hiện có mấy phút ngắn ngủi thôi, lại tạo ra thiện cảm với Diệp Tiêu Tiêu. Chẳng lẽ vẻ bề ngoài được thêm điểm? Bất kể đàn ông hay phụ nữ, với người có bề ngoài đẹp, luôn là dễ dàng có thiện cảm, đều là động vật sống bằng thị giác. Hôm nay là Chủ nhật, anh chọn ngày này tới đón cô. Hôm qua anh phải trở về bên kia với cha mẹ. Lúc anh ở một chỗ với cô, nhiều nhất là liên tục hai Chủ nhật không về nhà. Nhưng đến Chủ nhật thứ ba, nhất định phải rút ra một ngày để trở về thăm cha mẹ anh. Anh từng nói, cho dù về nhà không làm gì và không nói gì, cũng phải xuất hiện ở trước mặt cha mẹ, để cho họ biết con trai vẫn ở bên cạnh họ như trước. Anh là một người yêu gia đình, cô khẳng định trong lòng. Giang Dực không đưa cô về Nguyệt Bán Loan, mà đưa cô đi ăn cơm. Anh đưa cô tới nhà hàng tư nhân, nơi này khác lúc trước anh đưa cô đi. Ở đây tương đối lịch sử, cũng không có chủ đề chính. Có thể nhìn ra chủ nhà hàng này lấy việc kiếm tiền làm mục tiêu chính. Thực ra cô chưa ăn cơm. Trước lúc Diệp Tiêu Tiêu đi làm, Diệp Tiêu Tiêu nói Giang Dực sẽ tới đây, nhất định đưa cô đi ăn cơm, cần gì phải không hiểu tình cảnh. Xem ra đúng là bị Diệp Tiêu Tiêu đoán trúng. Bọn họ ngồi đối diện ở cái bàn nhỏ, anh đưa thực đơn tới trước mặt cô. Cô tùy ý gọi vài món thức ăn, sau đó lại đưa thực đơn cho anh. Anh không gọi thêm món, trực tiếp đưa cho người phục vụ mang thực đơn đi. Thời gian 2 tháng hòa hoãn của em còn hiệu lực không? Hai tay anh đặt ở trên bàn, hai ngón tay đan chéo, không nhìn ra suy nghĩ bây giờ của anh. Mấy ngày nay, bọn họ không liên lạc, bọn họ cần thời gian để suy nghĩ thật kỹ về mối quan hệ này. Chẳng qua anh phát hiện, anh sẽ không cho quyết định như vậy. Có điều gì vì cô mà anh không thể làm chứ? Anh không đưa đáp án, nhưng anh nhận ra mình không bỏ được. Bất kể vì lý do gì mà không bỏ được, tóm lại là không bỏ được. Dĩ nhiên, cô cười cười, chẳng qua hai tháng từ lâu, dường như vẫn đang đếm lùi. Cô cố ý làm không khí sôi nổi, nhưng phát hiện không hiệu quả. Anh nghĩ nếu cô cứ khăng khăng làm thế, anh chỉ có thể tôn trọng. Hơn một tháng mà thôi, sẽ trôi rất nhanh. Lúc đầu anh nghĩ, anh dừng một chút, khi đó người phục vụ mang thức ăn lên. Ăn cơm đi. Anh nghĩ nếu anh tỏ thái độ của mình, đáng lẽ cô có thể không cần phải lo lắng. Anh cho cô một cuộc hôn nhân, chẳng lẽ không phải là sự chứng minh tốt nhất? Đây là chỗ anh không hiểu. Nếu như có thể, anh lập tức cưới cô, nếu đây là điều cô muốn nhất. Không phải anh không muốn mình là nguyên nhân cô làm vậy, chẳng lẽ cô muốn anh đối xử với cô như thế? Không phải cô mang thai đứa bé của anh. Loại vấn đề này ở trong mắt của anh hoàn toàn không cần phải nghiên cứu. Cuộc sống là việc ngẫu nhiên, nếu là chuyện được sắp xếp, đã định trước, cần gì phải suy nghĩ những điều không xảy ra. Cô cầm đôi đũa để gắp một miếng măng nhỏ. Măng rất tươi ngon, mùi rất thơm. Cô được ăn những món mình thích, tâm tình sẽ trở nên đặc biệt tốt. Cô ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện anh chỉ nhìn mình, không khỏi cau mày. Anh cũng ăn cơm đi, món ăn này rất ngon. Cô do dự 2 giây, rồi nói thêm một câu. So với món anh làm, món này cũng ngon. Giang Dực nghe thấy câu thứ hai cô nói, lúc này mới cười, cầm đũa chuẩn bị ăn cơm. Suy tính nhiều như vậy để làm gì? Chỉ cần cô bằng lòng sinh đứa bé cho anh, cho dù 1 tháng hay 2 tháng sau trở thành người vợ được pháp luật công nhận, cũng không khác so với kết quả anh đã dự tính. Đã như vậy, thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Về phần chuyện của nhà họ Tô, anh sẽ cố gắng hết sức mình. Khi hai người đang ăn cơm, đột nhiên có người đi tới trước mặt bọn họ. Tô Tử Duyệt đang nhìn thấy một người đẹp đứng trước mặt mình, hơn nữa không che giấu sự đánh giá cô, lập tức nhìn về phía Giang Dực. Cô không biết người đẹp này, như vậy chắc hẳn biết anh. Dương Tử Hân cố ý nhìn Tô Tử Duyệt, cũng không nói ra thân phận mình. Cô muốn biết anh trai sẽ phản ứng như thế nào. Một lúc sau, Giang Dực mới giúp đỡ, bắt đắc dĩ nói. Em gái anh, Dương Tử Hân. Nghe qua tên Dương Tử Hân, Tô Tử Duyệt kinh ngạc, nghĩ tới họ mẹ của Giang Dực, lập tức hiểu. Cha mẹ của bọn họ nhất định vô cùng yêu nhau, cùng nghĩ như vậy. Dương Tử Hân lại không vui nhìn Giang Dực. Anh chưa giới thiệu người đẹp này với em. Giang Dực lắc đầu một cái, tự nhiên biết ý định của em gái. Em lại muốn làm gì? Em chỉ muốn làm quen với người đẹp thôi, không được sao? Dương Tử Hân bĩu môi, sau đó cười với Tô Tử Duyệt. Cô xem, anh ấy thật là nhỏ mọn. Không muốn tôi biết cô, tôi cũng không tốn nhiều thời gian của hai người, sẽ không làm phiền hai người quá lâu. Tô Tử Duyệt đáp lại bằng nụ cười, nghĩ tới lời Giang Dực đúng là không sai. Em gái của anh quả thật rất đáng yêu. Tôi tên là Tô Tử Duyệt, rất hân hạnh được biết cô. Vậy đúng là cô rồi. Nói xong quăng Giang Dực sang một bên. Khó trách gần đây anh tôi không thường xuyên về nhà, hiện tại tôi có thể hiểu được nguyên nhân. Tô Tử Duyệt chỉ cười. Giang Dực nhìn đằng sau Dương Tử Hân, thấy Lăng Diệc Cảnh ngồi đó không xa, đành phải cười với đối phương. Trên mặt Lăng Tử Diệp cười có chút miễn cưỡng. Lăng Diệc Cảnh và Dương Tử Hân ngồi trong nhà hàng từ lâu, sau đó thấy Giang Dực và Tô Tử Duyệt cũng đi vào. Dương Tử Hân tỏ vẻ rất hiếu kỳ với việc anh trai cô và một người khác phái ăn cơm cùng nhau. Dù Lăng Diệc Cảnh thuyết phục như thế nào, cô nhất định phải quấy giày. Dường như Dương Tử Hân rất tò mò về Tô Tử Duyệt, hỏi liên tiếp nhiều vấn đề. Tô Tử Duyệt cũng rất phối hợp. Nói thật, hiện tại Dương Tử Hân hơi kích động. Bỗng nhiên nhận ra Tô Tử Duyệt chính là cô gái hôm ở tiệc rượu. Khi ấy, cô thấy cô gái đẹp và anh trai mình rất xứng đôi. Hôm nay lại thấy bọn họ ngồi chung một chỗ. Có thể không kích động ư? Dương Tử Hân càng nói càng kích động. Cuối cùng Giang Dực không nhịn được lên tiếng. Em để Diệc Cảnh ngồi một mình ở bên kia làm gì? Lúc này Dương Tử Hân mới nhớ ra, không phải mình đi một mình. Nếu không, chúng em qua đây cùng ăn với hai người, vừa đúng lúc có thể. Không muốn. Giang Dực quả quyết cự tuyệt. Em qua đây, chúng tôi còn có thể ăn cơm sao? Nói chung mọi người đều bị em gái anh biến thành khán giả. Dương Tử Hân buồn bực, trợn mắt nhìn anh trai, lại cười với Tô Tử Duyệt, lúc này đi về phía chồng cô. Tô Tử Duyệt nhìn bóng lưng của Dương Tử Hân, lại nhìn Giang Dực ở phía đối diện. Sao anh lại từ chối, khiến em gái anh thất vọng? Cô hiểu ra, rất ít khi em gái anh thấy anh ngồi ăn cơm với một người khác phái, vì vậy đối xử rất tốt với cô. Giang Dực than nhẹ, nếu nó qua đây, vấn đề của em không phải là ăn đồ ăn nguội, mà sẽ phải chết đói. Cô sững sờ, anh đang sợ em gái lôi kéo cô cùng nói chuyện, khiến cô không thể yên tâm ăn cơm. Chương 27. Nói không xúc động là hoàn toàn không thể, chỉ là loại xúc động này vừa lúc trở thành cảm động thì cô lập tức đã ngăn cản. Tự nói với chính mình, anh chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Cô lại theo bản năng đi phóng đại cảm thụ trong lòng. Cô vẫn tránh làm người phụ nữ quá mức tình cảm, nhưng nhiều lần lại vẫn phạm phải sai lầm này. Cô cúi đầu nghiêm túc ăn cơm, không nhìn anh, cũng không nói chuyện với anh. Lúc cô cầm nước xong, ngẩng đầu lên, phát hiện anh cũng đang nhìn mình. Cô theo bản năng muốn tránh khỏi ánh mắt như vậy, chỉ là lại ép buộc mình không cần tránh. Tâm lý và hành động vô cùng mâu thuẫn. Cũng may, lúc này Dương Tử Hân lôi kéo chồng mình đi tới, trên mặt là nụ cười hòa thuận vui vẻ. Hai người đã ăn cơm xong chưa? Dương Tử Hân nhìn qua giống như thăm hỏi, như là chuyện đương nhiên. Còn Giang Dực hiểu khá rõ em gái mình, nét mặt nhìn về phía Dương Tử Hân chính là em lại muốn như thế nào? Nhìn ánh mắt của Giang Dực, Lăng Diệc Cảnh làm chồng của Dương Tử Hân cũng cảm thấy hết sức bất đắc dĩ. Anh không quản được vợ của mình rồi, cũng là không muốn quản, còn là không quản được. Anh đều vui lòng đi phối hợp với cô. Dương Tử Hân đề nghị bốn người bọn họ cùng ra ngoài một chút, đi khu vui chơi chơi. Giang Dực lập tức liền đánh giá ngây thơ. Dương Tử Hân trực tiếp kéo tay của Tô Từ Duyệt, hướng anh trai mình bất mãn mở miệng. Phụ nữ ngây thơ chút đáng yêu hơn. Nói xong còn nâng cằm, một bộ ta đây ngây thơ đáng yêu, bộ dạng ta ngây thơ nhất. Giang Dực nhìn về phía Tô Từ Duyệt ở bên cạnh Dương Tử Hân, phát hiện cô chỉ cười. Đối với đề nghị của Dương Tử Hân cũng không phản đối, vì vậy cũng đi theo Dương Tử Hân. Dương Tử Hân và Tô Từ Duyệt đi ở phía trước, hai người đàn ông đi ở phía sau. Tô Từ Duyệt thật không dám tin tưởng, Dương Tử Hân lại là người đã sớm làm mẹ. Cô vẫn cho là làm mẹ trẻ con cũng sẽ càng thêm thành thục và có tư thái dịu dàng, không nghĩ tới còn có thể duy trì bản tính lúc đầu. Lúc này Tô Từ Duyệt mới quay đầu lại theo bản năng, nhìn chồng của Dương Tử Hân một cái. Phụ nữ có thể duy trì bản tính lúc đầu, đây là chuyện khó có được thế nào? Mà người phụ nữ bên cạnh người đàn ông phải trả giá bao nhiêu mới có thể làm được? Trên thế giới này chắc chắn sẽ có người may mắn có thể gặp được một người đàn ông cưng chiều, yêu thương mình vô điều kiện. Tựa như chắc chắn sẽ có người hạnh phúc đến già, cũng hầu như sẽ có người không như ý. Dương Tử Hân nhìn thấy động tác của cô, cho là cô đang nhìn anh trai mình, cảm thấy buồn cười. Không cần phải để ý đến bọn họ, chúng ta tự mình chơi. Dương Tử Hân thoải mái cũng khiến Tô Từ Duyệt tăng thêm thiện cảm đối với cô. Tô Từ Duyệt chỉ có một mình nên rất ít tới những nơi này để vui chơi. Dương Tử Hân lôi kéo cô nhất định đi chơi thử, cô từ chối không được, cũng liền như tâm nguyện của Dương Tử Hân. Dương Tử Hân vừa lôi vừa kéo vừa cười, có phải cảm thấy trở lại tuổi thơ, mỗi lần mình tới chơi cái này cũng sẽ nghĩ đến khi mình còn bé. Tô Từ Duyệt cười, mỗi lần cô chơi ngựa gỗ xoay tròn thì nghĩ tới chỉ là bi thương, trong lúc ngựa gỗ truy đuổi nhau vĩnh viễn không đuổi kịp đối phương. Trước kia có người từng đánh giá cô, ngoài mặt rất lạc quan, sâu trong nội tâm lại cực kỳ bi quan. Nói cách này có lẽ cũng đúng. Họ chơi cực kỳ vui, Giang Dực và Lăng Dực Cảnh đứng ở một bên nhìn họ, thỉnh thoảng nói mấy câu. Lăng Dực Cảnh nhìn về phía vợ mình, mấy ngày trước tôi còn tò mò sao anh lại nhúng tay vào chuyện của nhà họ Tô, hiện tại hình như cũng không cần phải hỏi nhiều. Giang Dực biết Lăng Dực Cảnh là chỉ chuyện nào, không thể nín được cười, lại để cho người ta thấy rất ngoài ý muốn. Lăng Diệt Cảnh suy tư một chút. Có chút. Nét mặt nhìn về phía Giang Dực có chút kỳ lạ. Chẳng qua là cảm thấy anh không phải người như vậy. Hả? Loại nào? Tự tìm phiền toái. Đối với việc Lăng Diệt Cảnh đánh giá như thế, Giang Dực không có biểu hiện bất mãn gì. So với cậu, chút phiền toái đó đối với tôi hình như có thể không được tính. So với việc Lăng Diệt Cảnh làm vì chuyện của Dương Tử Hân có kiểu vết xe đổ, Giang Dực hoàn toàn không cảm thấy hành động việc làm của mình có gì không ổn. Chuyện của Dương Tử Hân đối với Lăng Diệt Cảnh mà nói cũng không phải là một phiền toái lớn, nhưng không phải Lăng Diệt Cảnh vẫn vui vẻ chịu đựng sao? Lăng Diệt Cảnh lắc đầu một cái. Chưa chắc. Tính tình của Dương Tử Hân và Tô Từ Duyệt hoàn toàn không giống nhau. Dương Tử Hân thuộc kiểu người chỉ cần sự việc qua đi sẽ không nhắc lại, dũng cảm đối mặt với cuộc sống sau này. Tô Tử Duyệt rõ ràng lại không phải người như thế. Cô thuộc kiểu người cho dù sự việc qua đi, ngoài mặt cô làm bộ như vân đạm phong khinh, nhưng nội tâm lại đè nén cực độ. Hơn nữa còn có thể bởi vì sự việc kia mà sinh ra một loại phản ứng dây chuyền. Giang Dực nhíu mày, sao anh không nghĩ tới những thứ này? Chẳng qua là cảm thấy mọi chuyện sẽ không phát triển theo chiều hướng xấu nhất thôi. Anh nhìn Dương Tử Hân và Tô Tử Duyệt cười rực rỡ, không khỏi khẽ thở dài than thở. Lăng Diệt Cảnh tỏ vẻ tò mò với Giang Dực. Vốn còn muốn khuyên anh đừng đụng tới phiền toái này, chắc cũng không cần khuyên nữa. Đàn ông không nghiêm túc, nhìn một cái là có thể nhìn ra được. Nếu nghiêm túc, người khác nói gì cũng vô dụng. Lần trước bên nhà họ Tô là tôi thu tay, muốn cảm ơn tôi như thế nào? Người một nhà còn nói những lời này. Giang Dực liếc xéo Lăng Diệt Cảnh, khóe miệng khẽ dương lên. Lăng Diệt Cảnh lắc đầu một cái, cũng biết sẽ là như vậy. Thôi, anh đối với nhà họ Tô như vậy, cũng không sợ bên nhà họ Hạ sẽ bất mãn. Tôi có gì phải sợ? Trước kia không phải anh. Lăng Diệt Cảnh suy nghĩ một chút, cảm thấy nếu Giang Dực lựa chọn làm như vậy, nhất định đã suy tính đến nhà họ Hạ, vì vậy im lặng không nói nữa. Giang Dực biết Lăng Diệt Cảnh chỉ cái gì, chỉ là không muốn nhắc tới cái đề tài này. Lăng Diệt Cảnh biết Giang Dực với nhà họ Hà có hợp tác, hơn nữa còn không phải là hợp tác đơn giản như vậy. Khi hai đôi tách ra, Dương Tử Hân dùng ánh mắt của mình biểu đạt lưu luyến không rời, lúc này mới cùng Lăng Diệt Cảnh nắm tay rời đi. Trước khi rời đi, Dương Tử Hân bị Giang Dực ám chỉ qua, không để cho cô nói chuyện ngày hôm nay trước mặt ba mẹ. Cô cũng chỉ suy nghĩ một chút, rõ ràng nhìn bộ dạng của anh đối với Tô mỹ nữ rất nghiêm túc, vì sao không để cho cô nói? Khi đàn ông nói như vậy ở thời điểm này, hơn một nửa là không có ý định tiến thêm một bước cùng người phụ nữ này. Dù sao dính đến cha mẹ thì không còn là chuyện tình yêu đơn thuần. Anh nói xem, anh ấy có nghiêm túc với Tô Tử Duyệt không? Cô nghĩ mãi, hay là hỏi ra khỏi nghi ngờ của mình. Lăng Diệt Cảnh nhíu mày, cái này em nên nói với anh hai em. Nếu như anh ấy chịu nói, cô vẫn còn ở đây suy đoán sao? Dương Tử Hân lắc đầu một cái, hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của đàn ông, vì vậy thở dài một tiếng, quyết định không thèm nghĩ nữa. Mặc kệ đi, chỉ là cô vẫn giữ miệng, không thể nói chuyện ngày hôm nay cho ba mẹ. Cái này làm cô mơ hồ cảm thấy có chút tội lỗi. Ba mẹ vẫn mong anh có thể kết hôn sớm, sau đó ôm cháu trai mập mạp. Lúc Dương Tử Hân cùng Lăng Diệt Cảnh rời đi, Tô Tử Duyệt theo bản năng quay đầu lại, thấy Tuấn Nam mỹ nữ nắm tay nhau, trong lòng cảm giác có chút ê ẩm. Một đôi như vậy, ai sẽ cảm thấy bọn họ là vợ chồng kết hôn hơn mấy năm? Kiểu sống cùng nhau hoàn toàn là kiểu tình nhân, hơn nữa còn là đôi tình nhân cuồng nhiệt trong tình yêu. Rất này nói đùa không cố kỵ chút nào. Cô cười cười, chỉ là trong tiếng cười kia có chút miễn cưỡng. Cô đã từng muốn tìm một người đàn ông như vậy, trải qua cuộc sống như thế. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, từ từ thỏa hiệp với cuộc sống. Tự nói với mình, niệm hạnh phúc như vậy chỉ tồn tại ở thế giới của chuyện trẻ con. Vì vậy trong cuộc sống gặp phải khó khăn cũng trở thành bình thường. Như này mới gọi là cuộc sống. Em và cô ấy ngược lại rất hợp nhau. Giang Dực không giải thích được, thốt ra câu như vậy. Hà, cô hình như không hiểu lắm. Em và Tiểu Hân ở chung một chỗ thì số lần cười nhiều hơn so với khi ở bên anh. Anh tỉnh táo nói ra những lời này. Tô Tử Duyệt sâu kín thở dài. Anh cũng nói như vậy, cô còn có thể cười với anh được sao? Sau khi lên xe, cô do dự, có nên ngỏ ý cảm ơn với anh không? Dù sao chuyện trong công ty chính là dựa vào anh giúp một tay. Cô do dự rất lâu, vẫn là không nói ra. Cô nói cảm ơn, anh gật đầu, ngược lại khiến cả hai người lúng túng hơn. Còn chưa tới Nguyệt Bán Loan thì anh đã dừng xe lại. Cô nghi hoặc nhìn, lúc này anh mới lên tiếng giải thích. Không có thức ăn, đi siêu thị mua thức ăn rồi về. Cho nên bọn họ hai người cùng nhau xuống xe vào siêu thị. Cuộc sống như thế làm cho trong lòng cô thực tế hơn. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến, cô không về Nguyệt Bán Loan nữa thì anh cũng không có nơi nào để đi. Anh làm việc cho tới nay đều không thích nghĩ đến là làm. Nếu như anh ở chỗ nào, nhất định sẽ mua thức ăn trước, mà không phải như hiện tại đi dạo siêu thị cùng cô. Lúc này không sớm cũng không muộn, mặc dù siêu thị nhiều người vẫn chưa đến nỗi đầy áp cả người. Anh đẩy xe, cô chọn mua. Sau đó khi thức ăn còn chưa được chọn, trong xe đã đầy đồ. Giang Dực cúi đầu xem xét là các loại sữa chua, khẽ cau mày lấy ra để lại giá hàng. Tô Tử Duyệt nhìn thấy động tác của anh, mở to mắt nhìn anh chằm chằm. Ăn ít, sữa chua không ảnh hưởng đến sức khỏe. Em mua nhiều như vậy, quá hạn sử dụng thì thế nào? Anh nhớ hạn sử dụng của thứ này vô cùng ngắn. Lúc này, trong lòng Tô Tử Duyệt không tiếp tục chọn thứ khác. Cô rất thích uống sữa chua, lúc tâm tình không tốt thì uống, không cần ống hút, trực tiếp coi sữa chua như uống nước. Sau đó lúc trên môi là màu trắng của sữa chua, khiến Diệp Tiêu Tiêu đánh giá là một kẻ trúng độc, miệng đang sùi bọt mép. Thế cô do dự chọn lựa đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe, anh vươn tay chặn ngang kéo cô đi. Đi mua thức ăn. Cô vốn đang định do dự mua loại bánh bích quy nào, lại bị anh lôi đi như vậy, cũng không phiền muộn bao nhiêu, bởi vì cô xác thực còn chưa cân nhắc kỹ, buông thà cũng là một loại lựa chọn. Giang Dực mua thức ăn chỉ mua đồ mới, hễ là đồ ăn không tươi thì sẽ không nhìn một cái, hơn nữa cũng không mua đồ ăn phá giá hoặc giảm giá. Tô Tử Duyệt đi theo phía sau, nhìn ngón tay khớp xương rõ ràng của anh lấy khoai tây thì cảm nhận hình tượng này rất. Chính là nếu như cầm máy ảnh chụp được, lại chụp được bộ dáng có 102 của anh lúc đang ngồi trong phòng làm việc, so sánh hai cái, cảm giác khẳng định vô cùng tốt. Cô thật muốn nhắc nhở anh, trên khoai tây còn có dính bùn. Sau đó anh lại đi lấy rau muống. Cô nhìn động tác sau đó của anh, không tự chủ bĩu môi. Hình như là lúc học sơ chung, lúc học môn sinh học, thầy giáo nói có một loài sinh vật là châu chấu. Lúc một con trâu uống nước vào một con, không bao lâu con trâu này sẽ chết đi, trong bụng đều là bị con châu chấu này hấp thụ hết. Thầy giáo kia còn nói, lúc ăn rau muống cẩn thận một chút, thỉnh thoảng cũng sẽ có châu chấu lẫn trong đó. Sau này cô nhìn thấy rau muống đều sẽ liên tưởng đến châu chấu. Quả thật không có thuốc chữa. Sau đó cô nói chuyện này cho người bạn ngồi cùng bàn. Bạn nam kia hùng hằng phê bình cô một phen. Bạn muốn thấy loại châu chấu này đâu phải dễ. Hiện tại đồng ruộng có thêm các loại hóa học, loại châu chấu này cũng không còn rồi. Loại đại tiểu thư như bạn có phải còn tưởng nông thôn chính là trồng hoa màu không? Sau đó bác nông dân trồng ra hạt gạo dẻo thơm, một hạt đắng cay muôn phần. Tô Tử Duyệt đặc biệt muốn hỏi chẳng lẽ không đúng sao, nhưng cô thông minh không hỏi, nếu không sẽ bị xem thường thì rất thảm. Giang Dực phát hiện sắc mặt cô kỳ lạ. Thế nào? Cô lắc đầu một cái, lại lắc đầu. Còn muốn mua gì đó sao? Anh không để ý thái độ của cô. Cô vẫn lắc đầu. Mua hoa quả ướp lạnh đi, lúc em xem tivi thì ăn. Cô ngẩng đầu nhìn anh, thì thấy anh đến khu trái cây. Cô xem tivi thì thực sự rất thích ăn gì đó, thậm chí vì muốn ăn cái gì đó, còn cố tình tìm một bộ phim xem. Cô vẫn cho rằng vừa xem phim vừa ăn là chuyện rất hạnh phúc. Chỉ là lúc cô làm vậy, anh luôn lộ ra nét mặt không cho phép. Tựa như thấy cô đổ canh vào trong bát cơm, anh sẽ ngăn cản. Nói như thế này không tốt cho sức khỏe, bao tử tiêu hóa không tốt, ép cô ăn cơm và uống canh phải tách ra. Cô nhìn ánh mắt của anh, có cái gì đó chính cô cũng không nói rõ được. Chương 28. Khi hai người trở lại bán Nguyệt Loan, trên tay anh xách theo túi to túi nhỏ, cô muốn giúp đỡ, anh cũng không cho làm. Nhìn anh xách đồ nặng như vậy, cô không làm gì đã cảm thấy mệt mỏi. Nếu như là cô, có lẽ ngay cả eo cũng không thẳng lên được. Tốt nghiệp đại học, lúc cô và Diệp Tiêu Tiêu dọn đồ thì Diệp Tiêu Tiêu đặc biệt cảm thán. Chỉ có vào thời điểm này mới cảm thấy không có bạn trai là một chuyện đau khổ. Cái gì cũng phải tay làm hàm nhai, Diệp Tiêu Tiêu nói. Mặc dù những người phụ nữ đi trước nói nam nữ công bằng, thật ra thì sâu trong nội tâm là hy vọng không công bằng. Ví dụ, hy vọng đàn ông có thể che chở mình nhiều hơn. Ví dụ như cái gì nặng cũng giao cho đàn ông cầm. Đi vào trong nhà, cô nhìn anh đang phân loại đồ mua về ra, cuối cùng mới để đồ ăn vào trong tủ lạnh, lấy ra những thứ cần dùng cho tối nay. Cô nhìn bóng dáng có chút bận rộn của anh, cảm thấy mình không làm gì, hình như có chút không thể nào nói nổi. Vì vậy cũng đi theo anh vào phòng bếp. Giang Dực theo bản năng liếc mắt nhìn cô không nói lên tiếng. Sau khi Giang Dực lấy gạo đã vo đổ vào nồi cơm điện, cô mới đưa ra đề nghị. Nấu canh trước đi. Anh xoay người nhìn về phía cô. Cô còn có chút ngượng ngùng nhếch miệng. Như thế lúc ăn cũng sẽ không nóng quá. Anh gật đầu một cái. Trước tiên nấu nước. Anh phát hiện khẩu vị của cô khi ăn canh vĩnh viễn thích mùi vị thanh đạm, không thích dầu mỡ, cũng không thích cho nhiều muối quá. Cô thấy anh lấy ra một quả dưa chuột, có chút mừng rỡ. Canh dưa chuột trứng muối, em bóc vỏ trứng cho anh. Thật ra thì trứng muối rất bẩn, bởi vì anh mua trứng vịt đất để làm trứng muối. Bên ngoài có một lớp bụi màu đen, nhưng cô rất hăng hái. Anh định ngăn cản, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Cô lấy ra một quả trứng muối, trước tiên dùng dao làm sạch lớp bụi bên ngoài vỏ, lại rửa trứng một chút, rửa xong mới bóc vỏ trứng. Chỉ là động tác cô bóc vỏ trứng gọn gàng nhanh nhẹn, tuyệt đối không cẩn thận, hoàn toàn không sợ sẽ làm hỏng quả trứng muối. Sau khi cô bóc xong, liền để quả trứng muối trắng bóc trước mặt anh. Ừ, được rồi. Lúc này nước cũng sôi, anh nhanh chóng cắt dưa chuột đã dừa thành miếng, cũng cắt quả trứng muối ra, đều bỏ vào trong nồi. Cô đứng ở một bên, rất thích nhìn bộ dáng nấu ăn của anh. Động tác như nước chảy mây trôi, lưu loát suôn sẻ, hoàn toàn có dáng vẻ thưởng thức. Cô rất hào hứng, lại chủ động nhặt rau muống, ngắt thành từng đoạn, cũng chủ động rửa sạch. Cô nhìn rau muống sạch sẽ, cũng sinh ra cảm giác tự hào trong lòng. Đợi lát nữa lúc ăn cơm, cô sẽ không có cảm giác ăn quỵt nữa chứ. Cô vừa mới chuẩn bị tìm cái gì đó để lau nước trên tay, thì bị Giang Dực kéo đến trong ngực anh. Cằm của anh đặt trên đầu cô. Cô nhất thời có chút bối rối, nhịp tim cũng đột nhiên tăng nhanh. Sau một lúc lâu, anh mới đẩy cô từ trong ngực ra, hơi cười nhìn cô. Đi ra ngoài. Thấy cô chỉ mở to hai mắt nhìn mình, lại cố ý để ép âm thanh. Sẽ có khói dầu. Anh chuẩn bị nấu thức ăn rồi. Cô khéo léo gật đầu một cái, mang canh đã nấu xong ra bàn ăn trước. Cô không vào bếp nữa, mà trực tiếp ngồi ở bên bàn ăn. Hai tay cô để lên bàn ăn, chống đầu. Bọn họ xem như là hòa hợp sao? Coi như thế đi. Vừa mới rồi ở trong lòng anh, cảm giác chân thật như vậy, thư thái như vậy. Trong lòng giống như từ nay về sau, tìm được chỗ yên bình rồi. Anh rất nhanh đã bưng thức ăn ra ngoài. Cô chủ động đi lấy đũa, anh lại đi xới cơm. Anh xới cơm thì cô đứng ở bên cạnh anh, giống như giám sát, anh không được lấy quá nhiều. Sống cùng với cô một thời gian, anh hiểu rõ một số thói quen của cô. Tối đa chỉ có thể ăn nửa bát cơm. Cô không thích ăn cơm, nhưng rất thích ăn thức ăn. Thói quen này ngược lại không biết là tốt hay xấu. Thức ăn thơm phức, vì vậy tâm tình ăn cơm cũng rất tốt. Thức ăn lại hợp khẩu vị, tựa như lúc mình rất rất đói, thích ăn đồ ăn vặt. Loại cảm giác vui thích đó truyền tới mỗi một tế bào trong cơ thể. Cô ăn cơm xong, lại múc một chén canh, từ từ uống hết. Lúc này mới nhìn về phía đầu bếp ngồi đối diện cô. Kỹ thuật nấu ăn lại có tiến bộ. Nếu như sau này anh không muốn mở công ty nữa, có thể mở quán ăn, tự mình làm đầu bếp. Đến lúc đó, em ngày nào cũng đến. Anh hơi hất mày, biết hiện tại tâm tình của cô coi như không tệ. Dĩ nhiên, phải giảm giá. Khóe miệng anh câu lên. Quán ăn nhà mình, em còn phải trả tiền. Cô khẽ ngần người, một lúc lâu sau mới mím môi. Đây không phải là sợ có người nói, anh không phân biệt công tư sao? À, đây là vì tốt cho anh. Dĩ nhiên. Anh đứng dậy dọn dẹp bát đũa. Cảm ơn sự quan tâm của em. Cô nhún nhún vai, cũng đứng lên cất mâm. Anh nấu ăn, thích nhất là có ít đồ ăn thừa, lượng vừa đủ. Cô là người không thể để thừa thức ăn. Cảm giác không thoải mái. Nếu như thức ăn còn lại một ít, cô nhất định sẽ ăn hết. Dù sao nhất định không để đến bữa sau. Sau khi dọn dẹp hết phòng bếp, bọn họ mới ra ngoài đi dạo như thường ngày. Nơi này yên tĩnh, trong gió nhẹ mang theo cảm giác mát lạnh. Rất là sảng khoái, đủ loại hương hoa được gió mang đến, tăng thêm vài phần cảm giác huyền bí và thoải mái dễ chịu. Bọn họ sóng vai đi, dưới đèn đường có hình bóng mờ nhạt, một phần bóng có hơi trùng lên nhau. Qua ngày mai, em sẽ về nhà. Cô suy nghĩ một chút, vẫn nói cho anh biết quyết định của cô. Hả? Sắp tới đại thọ 70 của ông nội, em muốn về với ông. Thời gian cô ở cùng ông nội không tính là nhiều, bình thường thích chạy đi chơi. Ông cũng khuyến khích cô đi ra ngoài. Trước mặt cô cũng sẽ không nói chuyện phiền phức trong công ty. Bây giờ ông cũng 70 tuổi rồi, cô mới nhận ra, thế nhưng rất là chua xót. Anh gật đầu một cái, biết cô và ông nội Tô sống nương tựa vào nhau, hiểu được phần tình cảm gắn bó này. Quan hệ giữa em và ông nội rất tốt. Cô cười cười, chỉ là có chút ngượng ngùng. Bây giờ nhìn lại, lúc em còn nhỏ rất không nghe lời, khiến ông nội rất hao tâm tổn trí. Em còn có một mặt này. Đương nhiên là có. Ông muốn em làm gì, em sẽ cố tình không làm. Ông cấm em làm chuyện gì, em lại cố tình đi làm. Vậy ông nội nhất định đã bị em làm cho phát cáu. Mới không có, mỗi khi em không nghe lời, thì ông nội cũng là trừng mắt nhìn em. Em cũng không sợ ông. Sau khi ông nội làm như vậy mấy lần, em cũng không tiếp tục làm như thế. Sau này suy nghĩ một chút, dáng vẻ ông nội trừng mắt cũng không hung dữ. Tại sao em lại sợ như vậy? Có lẽ là quá uy nghiêm. Có lẽ. Dù sao chính cô cũng không nghĩ ra là tại sao. Giang Dực hình như cũng nhớ tới chuyện của mình khi còn bé. Tính tình ông nội anh luôn rất tốt, luôn cười ha hả với mọi người. Nhưng anh với Tiểu Hân cũng không thích chơi với ông nội, bởi vì ông ấy thích lôi kéo bọn anh đánh cờ, hơn nữa còn chơi không dứt. Sau đó ông nội qua đời, để lại rất nhiều đồ ăn bọn anh thích ăn. Nói khi nào bọn anh đến chỗ ông thì lấy ra cho bọn anh ăn. Tiểu Hân thấy những đồ ăn vặt kia thì khóc oa oa. Con nhỏ không hiểu được loại tình cảm người già khát vọng bọn tiểu bối ở bên cạnh mình, chờ đến lúc rốt cuộc hiểu ra thì người già đã không còn. Vậy anh có khóc không? Anh còng miệng cũng không trả lời. Khẳng định là không có. Tại sao khẳng định như vậy? Bởi vì anh máu lạnh vô tình chứ sao? Cô che miệng nhẹ giọng cười. Anh nhìn bộ dạng kia của cô, bất đắc dĩ than thở, ôm thân thể của cô, thật sợ đột nhiên cô ngã xuống. Nguyện vọng lớn nhất của ông nội anh chính là hy vọng có thể làm cụ, có thể nhìn thấy chất trai của ông nhưng vẫn không có cơ hội kia. Cô nghe được nuối tiếc trong giọng nói của anh. Chờ sau khi đứa bé của chúng ta ra đời, chúng ta cùng đi thăm ông nội anh, có được không? Tay anh đang ôm cô chậm rãi chuyển đến trên bụng cô. Được. Cô cảm giác trong mắt anh có nhiều hơn một loại tình cảm, nhưng không biết loại tình cảm này đến từ đâu. Anh vuốt bụng của cô, đột nhiên nghĩ sẽ là con trai hay con gái. Anh cũng sắp làm ba, có lúc anh hy vọng đứa bé này lớn lên chậm một chút để anh từ từ thích ứng với việc làm ba. Có lúc lại hy vọng đứa bé nhanh được sinh ra, anh không thể chờ đợi muốn được thấy đứa bé này rồi. Giang Dực không phải một người thích nhớ lại, bất kể quá khứ xảy ra chuyện gì là tốt hay xấu, anh đều không muốn tốn nhiều thời gian nhớ lại. Cũng không phải là anh vô tình, chỉ là thói quen mà thôi. Nếu chuyện ngày xưa không thể sửa đổi thì cần gì lãng phí thời gian. Sau khi anh lớn lên một chút, vẫn thường đến chơi với ông nội, dù là trong lòng anh cũng cảm thấy rất khô khan. Ông nội luôn kéo anh đánh cờ, không sợ phiền toái. Chỉ là có một ngày, khi anh chuẩn bị rời đi, quay đầu lại, thấy bóng dáng cô đơn của ông đứng đó, tim anh đột nhiên ê ẩm. Từ đó về sau, số lần anh đến chơi với ông rõ ràng nhiều hơn. Hơn nữa cũng hết sức có kiên nhẫn. Ông nội sẽ luôn để cho anh mang quà về, còn phải mang quà về cho Tiểu Hân nữa, để cho anh lần sau dẫn theo Tiểu Hân cùng đến. Khi đó lúc Tiểu Hân mất tích, anh vừa tìm kiếm Tiểu Hân, vừa giấu ông nội chuyện này, sợ ông không chịu nổi đả kích. Dù ông thường hỏi anh, có phải Tiểu Hân cảm thấy ông không thú vị hay không? Anh chỉ có thể nói, hiện tại Tiểu Hân rất bận và chuẩn bị cuộc thi. Ông nội cũng thường lôi kéo tay anh hỏi, Tiểu Dực nhà chúng ta tốt như vậy, nhất định có nhiều cô gái thích. Anh chỉ cười không nói lời nào. Sau đó, lời của ông biến thành, Tiểu Dực mang cô gái còn thích đến cho ông xem một chút đi. Sau đó nữa, ông thích nói nhất là, thật muốn nhìn con kết hôn sinh con, như vậy cuộc đời này ông cũng không hối tiếc. Khi đó lời nói của Giang Dực đến khóe miệng, rồi vẫn không nói ra khỏi miệng. Khi đó anh đã đi qua lại với bạn gái nhiều năm rồi, nhưng không biết vì sao, vẫn không nói cho ông là anh có bạn gái rồi. Có lẽ trong lòng anh cũng biết, anh và nữ sinh kia không thể đi đến lâu dài. Tình yêu cuồng nhiệt lúc ban đầu trở nên lạnh nhạt, từ lạnh nhạt rồi đến cãi vã. Mặc dù anh không ngờ sẽ tách ra, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không muốn tiến thêm một bước. Nếu như biết trước ông nội sẽ ra đi nhanh như vậy, anh có thể sẽ nói ra. Có lẽ cũng sẽ không. Anh cho tới bây giờ cũng không phải người nguyện ý hy sinh hạnh phúc của mình vì chuyện như vậy. Giang Dực phục hồi lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Tô Tử Duyệt thâm ý hơn, mà chính anh cũng khó lý giải loại cảm giác tinh tế này. Cô nói anh là người rất có ý thức trách nhiệm. Anh là loại người như vậy sao? Cô nói anh tốt như vậy, sẽ chịu trách nhiệm đạo đức trói buộc. Anh làm việc luôn luôn không bị người khác trói buộc, cho tới bây giờ đều là do anh tự anh làm chủ. Anh tin tưởng tự mình làm chủ thì dù kết quả không tốt cũng sẽ không hối hận. Mặc dù đứa bé này không hề có trong dữ liệu của anh, nhưng anh không bài xích, thậm chí tiếp nhận nó, còn mơ hồ vui vẻ. Anh hình như đã hiểu ra chút gì đó. Nếu như anh không mong chờ sinh mạng này, anh sẽ lựa chọn để cho cô bỏ đứa bé này, mà không phải để cho cô sinh nó ra. Thì ra có lẽ là từ lâu khi trước, thái độ của anh đã dao động. Anh không nghĩ vì cô gái này mà tốt như vậy, có thể nguyện ý uất ức chính mình. Chương 29. Tô Tử Duyệt trở lại nhà họ Tô, cô có thể cảm nhận rõ ràng gần đây tâm trạng của ông rất tốt. Có lẽ là đã trải qua giai đoạn khó khăn trước kia. Cho dù tình hình công ty bây giờ cũng không tốt hơn là bao nhiêu, nhưng không đến mức tuyệt vọng, khiến ông thấy được hy vọng lần nữa. Vì vậy tất cả ý chí chiến đấu đều đã trở lại. Mỗi ngày bận rộn rồi lại hưng phấn. Buổi tối Tô Từ Duyệt cùng ông Tô ăn cơm xong, sẽ cùng ông Tô ra ngoài đi dạo một chút, bàn luận chút chuyện không quan trọng, lại thoải mái vô cùng. Tô Từ Duyệt thu thập một ít chuyện cười thấy được trên Internet, đã thành thói quen. Sau khi ở cùng ông, liền kể cho ông những chuyện cười này, chọc cho ông cũng cười không ngừng. Cô thích nhìn ông nổi cười, như vậy sẽ làm cho cô cảm thấy ấm áp trong lòng. Không đến mấy ngày nữa là sinh nhật 70 tuổi của ông Tô. Vốn dĩ ông Tô không thích tổ chức bữa tiệc sinh nhật này một cách đặc biệt. Nhưng lần này lại khác. Một mặt là tình trạng công ty hiện nay để cho người ta nhìn thấy tình trạng nhà họ Tô bây giờ. Hơn nữa sinh nhật lần thứ 70, căn bản đây là lần sinh nhật đặc biệt. Vì vậy ông Tô quyết định tổ chức một tiệc rượu sinh nhật. Như vậy cũng có thể làm cho mấy người đầu tư vẫn còn dao động kia biết. Mặc dù công ty Tô Thị bắt đầu xuống dốc, nhưng dù sao cũng là công ty lâu năm, vẫn kiên quyết cải tử hồi sinh, còn có nghị lực sinh tồn nữa. Vì tiệc rượu sinh nhật lần này, Tô Từ Duyệt cũng bận rộn. Cô biết chuyện này không giống bình thường, ông nội phải mượn chuyện này bày ra tư thái của mình. Nếu như ngay cả bọn họ cũng có bộ dạng chật vật, thì công ty Tô Thị thật sự là bị hủy trong chốc lát rồi. Tô Từ Duyệt quan tâm như vậy, ông Tô nhìn thấy nhưng vẫn không ngăn cản. Chỉ là ông Tô gặp Hướng Huy thì thỉnh thoảng cảm thán. Tiểu Duyệt của ta rốt cuộc đã trưởng thành. Trong giọng nói không có mấy phần thông tin, ngược lại phiền muộn lại nhiều hơn mấy phần. Tiểu thư luôn rất hiểu chuyện. Ông Tô lại cười đến có mấy phần chua xót. Ông Tô thương yêu cô cháu gái này đến mức hẳn không thể đem tất cả những gì tốt đẹp đều mang đến trước mặt cô. Có khi ông Tô nhìn Tô Từ Duyệt, áy náy trong lòng lại khó có thể giải trừ. Năm đó ông cố chấp quá mức, nếu không sẽ không để cho Tiểu Duyệt vừa sinh ra đã không có ba, không được bao lâu lại mất mẹ. Nhiều năm trôi qua như vậy, ai đúng ai sai đã không thể nói rõ. Ông chỉ biết cô cháu gái này chính là sinh mệnh của mình. Có thể chính ông sống không tốt, cũng không thể để cho cô sống không tốt. Cả đời này luôn phải có người mình muốn bảo vệ mới có thể có dũng khí tiếp tục kiên trì. Tiệc sinh nhật hôm nay, Tô Từ Duyệt cùng xuất hiện tại bữa tiệc với ông Tô. Cách ăn mặc của cô thật sự dày đặc, không phải trang điểm mà là phục sức để cho cô có vẻ cao cao tại thượng. Hơn nữa không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Căn bản cô vốn đã sinh dưới thủ pháp của thợ trang điểm, khí chất càng tốt hơn. Sự xuất hiện của cô cũng hấp dẫn ánh mắt của phần lớn những người có mặt ở đây. Trong mắt không ít người cũng thoáng qua một tia kinh ngạc. Cô lại chỉ kéo tay ông Tô, yên lặng đợi ở bên người ông Tô, tư thái cũng không phô trương. Ông Tô vỗ vỗ tay cô, ý bảo cô có thể thoải mái hơn một chút. Ông Tô tung hoành thương trường nhiều năm như vậy, không ít người còn chịu cho mặt mũi, huống chi phần lớn người trong đó vẫn còn xem thái độ thế nào. Đều rất muốn biết ông Tô có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này hay không. Chỉ là phần lớn số người không xem trọng lắm. Tuổi của ông Tô đã lớn, bình thường người ở độ tuổi này cũng đã về hưu, nên giao thương trường cho lớp người trẻ tuổi rồi. Phần lớn người đến dự, hầu hết Tô Từ Duyệt đều không nhận ra. Chỉ lúc ông Tô bảo cô chào hỏi, thì cô đều cười vui vẻ ngọt ngọt chào. Mà ông Tô vẻ mặt tươi cười, nói chuyện với người khác. Nói từ tham chính đến mắt xích lưu thông hàng hóa bị chậm, nhìn qua chủ khách đều vui mừng. Không bao lâu, Tô Từ Duyệt liền phát hiện tinh thần ông nội chấn động. Cô cũng nhìn sang hướng ông đang nhìn. Hạ Tông Vân đến. Người khoác tay của Hạ Tông Vân là Hạ Ngữ Đình. Cô cũng quên mất đã mau lâu mình chưa thấy Hạ Ngữ Đình rồi. Vai diễn mà mình sắm vai trong cuộc đời rất quan trọng. Loại diễn vai này không giống diễn viên trên sân khấu lắm. Lại cứ vào vai nhân vật phụ, trọng điểm là mỗi lần ra sân khấu cũng có thể ảnh hưởng đến cuộc đời của cô. Tô Từ Duyệt cùng tiếp đón với ông nội. Thế mà Tổng Giám Đốc Hạ lại tự mình đến, thật làm người ta bất ngờ. Ông Tô hé mắt, nhìn hậu bối này thì đáy mắt không hài lòng lắm. Về phần Hạ Ngữ Đình bên cạnh Hạ Tông Vân, ông Tô lại chưa từng liếc mắt nhìn một cái, dù là từ góc độ huyết thống mà nói. Hạ Ngữ Đình cũng coi là cháu gái của ông, nhưng ông Tô biết đời này mình chỉ có một cô cháu gái, chỉ có Tiểu Duyệt mới là thân nhân duy nhất của ông. Sinh nhật 70 tuổi của Chủ tịch Tô, sao tôi có thể không tự thân trình diện chúc mừng chứ? Dù sao nhà họ Tô, nhà họ Hạ cạnh tranh nhiều năm, nhà họ Hạ có thể đi tới ngày hôm nay, còn phải cảm ơn Chủ tịch Tô hào phóng, nhường hơn nửa thị trường cho Hạ Thị. Sao tôi có thể không tự mình bày tỏ lòng biết ơn với Chủ tịch Tô? Nhất định xin hãy nhận lấy cảm kích của tôi, nếu không tôi sẽ khó an lòng. Hạ Tông Vân cười đến vô cùng vô hại, lời nói ra lại châm chọc như một cây đao xuyên qua lòng người. Lòng biết ơn của Tổng Giám Đốc Hạ, tất nhiên ta sẽ nhận. Chỉ là làm trưởng bối vẫn có thể chỉ điểm đôi lời cho hậu bối, song có lúc người có khúc, cười đến cuối cùng mới là người chiến thắng. Không phải vậy sao? 30 năm trước Chủ tịch Tô là nhân vật phong vân một cõi. Hạ Tông Vân bỏ đi nửa câu sau, hiện tại còn có bao nhiêu người để Chủ tịch Tô ở trong mắt? Cũng không phải là song có khúc, người có lúc sao? Về phần người cười đến cuối cùng, anh ta cũng không nhìn ra ông lão đã 70 tuổi còn có hơi sức tiếp tục tranh đoạt. Ông Tô vẫn cười, Tổng Giám Đốc Hạ nhớ là tốt rồi, đừng quên, gừng già gừng càng cay. Trí nhớ không tệ, đối với chuyện đã qua còn nhớ rõ một hai. Sau khi Hạ Tông Vân nhìn bốn phía, cười đến không chút để ý. Mặc dù làm vãn bối không nên nói ra ý kiến gì, chỉ là Chủ tịch Tô dùng số tiền lớn như vậy để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, không bằng bỏ khoản tiền này vào công ty, như vậy cũng có thể khiến người bên ngân hàng ít gọi điện thoại thúc giục mấy khoản tiền kia. Xem ra tình trạng kinh doanh của Hạ Thị không tốt, bữa tiệc sinh nhật nhỏ như vậy cũng có thể là số tiền khổng lồ trong mắt Tổng Giám Đốc Hạ. Ông Tô lạnh lùng hừ cười một tiếng, Tổng Giám Đốc Hạ vẫn là suy nghĩ vãn hồi mức tiêu thụ như thế nào đi, ta không tiếp thêm được nữa. Đầu ông Tô cũng không quay lại, liền mang theo Tô Tử Duyệt rời đi. Hạ Tông Vân liếc mắt nhìn bóng lưng ông Tô, tôi xem ông có thể ngông cuồng đến khi nào. Một ngày nào đó để cho ông khóc cũng không khóc nổi. Cậu đừng nóng giận, không nên xà bẫy của ông ta. Bây giờ người nhà họ Tô cũng chỉ có thể phô trương uy phong trên đầu lưỡi thôi. Hạ Ngữ Đình ở bên cạnh Hạ Tông Vân bình tĩnh mở miệng, cũng được, qua một thời gian ngắn chỉ sợ uy phong trên đầu lưỡi bọn họ cũng không phô trương nổi. Nói xong liền cười đến mặt mày hài lòng. Hạ Ngữ Đình cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Hạ Tông Vân thích cô cháu gái này cực kỳ, có năng lực, gặp chuyện còn có thể không sợ hãi. Ông Tô cũng không bị khiêu khích của Hạ Tông Vân ảnh hưởng, tiếp tục cùng người khác trò chuyện. Tô Tử Duyệt cũng không rõ cảm xúc thật sự trong lòng ông nội là gì. Cô quay đầu lại, có thể thấy ở Hạ Ngữ Đình ở bên cạnh Hạ Tông Vân cười đến mặt mày tự tin kiêu ngạo. Nếu như ông nội biết năm đó cô từng bị nữ nhân này đoạt mất người yêu, có lẽ sẽ giận đến không thể đè nén. Một lát sau, Tô Tử Duyệt liền gặp được người quen. Dương Tử Hân và Lăng Diệt Cảnh cùng nhau đến. Cô có thể cảm thấy rõ ràng ông nội rất khách khí với Lăng Diệt Cảnh. Loại khách khí này không phải là lấy lòng, mà là một loại thưởng thức. Xem ra ông vô cùng tán thành đối với năng lực của Lăng Diệt Cảnh, vì vậy mới có thể lộ ra ánh mắt tán thưởng như vậy. Cô nhìn về hướng Dương Tử Hân cười cười. Lúc này Dương Tử Hân không giống với hành động tùy ý ngày hôm đó, mà là ngoan ngoãn cười cười ở bên cạnh Lăng Diệt Cảnh. Mười phần đại gia khuê tú, Tô Tử Duyệt thấy Dương Tử Hân như vậy, đột nhiên bật cười. Người phụ nữ thông minh, luôn luôn biết có ở trường hợp khác nhau thì sắm vai thân phận khác nhau. Chỉ là gặp thoáng qua, Dương Tử Hân đã nhanh chóng nói ở bên tai cô, anh tôi cũng tới. Dương Tử Hân tiếp xúc với Tô Tử Duyệt chưa được mấy lần, người phụ nữ có chút dối trá, hết lần này tới lần khác không làm cho người ta ghét, đây chính là bản lĩnh. Tựa như bạn biết một người đang gạt bạn, nhưng người này lại có thể làm bạn không tức giận, không nổi giận, ngược lại lại đứng ở góc độ của người đó mà nghĩ, người đó bị ảnh hưởng bởi cái gì mới có thể lừa gạt mình. Đây chính là một loại bản lĩnh, hơn nữa còn là bản lĩnh rất lớn. Người ngụy trang có hai loại, một loại là giả, loại còn lại là dùng vỏ ngoài đặc biệt để bảo vệ mình. Dương Tử Hân nghĩ Tô Tử Duyệt là loại thứ hai. Tô Tử Duyệt không ngạc nhiên, Giang Dực mà tới, loại trường hợp này thực sự là không làm cho người ta ngoài ý muốn. Huống chi Giang Dực đến, đối với chuyện nhà họ Tô bọn họ chỉ có tốt chứ không có xấu. Bất kể là ở thời đại nào đều tin tưởng cách nói dưới bóng đại thụ, chỗ nào cũng mát. Loại ý niệm này của cô vừa toát ra đã nhìn thấy Giang Dực. Bộ dạng anh mặc tây trang đi giày da không làm cho cô kinh ngạc. Làm cho cô kinh ngạc là nét mặt bây giờ của anh, xa cách lại lạnh nhạt. Lúc nói chuyện với người khác có vẻ khiêm tốn lễ độ, lại làm cho người ta có loại cảm giác bị áp bức vô hình. Người này nhìn qua thì xa lạ, hình như lại không quá xa lạ. Quen thuộc lại trở thành không quen thuộc. Cô chỉ đứng ở một bên, nghe ông nội và anh nói chuyện với nhau. Tư thái của anh trước mặt ông nội rất cung kính, mà ông cũng rất tán thưởng anh. Nói thẳng nhà họ Giang sinh được một cậu con trai tốt, có thể hưởng phúc thanh nhàn sớm. Giang Dực không nói nhiều, nhưng cũng không tẻ nhạt. Trước kia khi bọn anh chưa qua lại nhiều, sau khi nói mấy câu cũng liền tách ra. Lúc cô rời đi cùng ông nội, quay đầu lại, vừa vặn thấy Giang Dực cũng đang nhìn mình. Anh không chút e dè, quan sát toàn thân cô, tựa hồ đang đánh giá trang phục hôm nay của cô. Cô không khỏi tức giận, lập tức quay đầu đi. Lại ở bên ông nội một lát, cô mới nói mình có chút mệt mỏi, đi nghỉ trước một chút. Ông Tô liền đè cho cô về, cô cũng cười, bảo ông chớ đuổi người. Ông Tô bị cô bắt bí, cũng không có cách nào, chỉ có thể theo cô đi. Sau khi Tô Tử Duyệt thấy Hướng Huy tới đây cùng với ông nội, lúc này mới yên tâm rời đi. Giống như là có một loại ăn ý, cô đi ra đại sảnh không bao lâu, Giang Dực lập tức theo tới. Thấy bốn phía cũng không có người, anh liền ôm lấy cô từ phía sau lưng. Cướp xác đây, còn không đi theo ta. Thật sự là cô không nghĩ tới anh sẽ như thế. Sau khi thoáng sừng sốt, liền nhanh chóng khôi phục thần thái. Từ nhỏ tiểu nữ đã lập chí muốn làm trinh tiết liệt nữ, thề bảo vệ sự trong sạch của mình. Muốn vũ nhục ta, không bằng giết ta luôn đi. Mỹ nhân như thế, sao ta có thể xuống tay được? Anh đặt cằm trên vai cô, không ngừng thổi khí về phía lỗ tai cô. Cô cảm thấy lỗ tai hơi ngứa, hình như trong lòng cũng ngứa một chút, toàn thân cũng tê tê dại dại. Đừng làm rộn, bị người ta nhìn thấy thì không tốt. Cô ổn định tâm trạng, thoáng nhắc nhở cho anh. Anh sâu kín thở dài, cũng khôi phục nghiêm chỉnh, tay đặt ở ngang hông cô, rời đến bên miệng cô. Thật là không có một chút lương tâm, mấy hôm nay có nghĩ đến anh không? Không có. Cũng biết, điện thoại cũng không gọi một cuộc. Không phải anh cũng không gọi điện thoại cho em. Chính là anh muốn biết em có chủ động gọi điện thoại cho anh không? Thật là không được tự nhiên vô cùng. Rốt cuộc anh nới lỏng tay, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh ăn mặc nghiêm chỉnh như vậy, lại nói ra những lời không đứng đắn như vậy, làm cho cô hoài nghi có phải là anh hay không. Chỉ là nghĩ lại, có lẽ thỉnh thoảng lúc riêng tư chính anh là như thế. Chỉ là do vấn đề thị giác, đại đa số người đến chỉ có thể nhìn thấy một mặt anh thân sĩ có phong độ thôi. Ông Tô không thấy Tô Tử Duyệt ở trong đại sảnh, vì vậy đi ra ngoài đại sảnh. Bên này cũng không có người, ông lại tiến thêm về phía trước. Dưới gốc cây có một đôi đang đứng. Ông Tô dừng bước, đứng ở đó nhìn một lúc. Lúc này mới nhìn Hướng Huy, trở về. Hướng Huy cũng liếc mắt nhìn phía bên kia, rồi đi theo Tô Lão rời đi. Một vị bạn học cũ của ông Tô cũng tham dự bữa tiệc lần này, chỉ là ông Tô nhắc tới Tô Tử Duyệt thì đối phương bày tỏ đã nhiều năm không gặp cô cháu gái này của ông. Lúc này ông Tô mới muốn mang Tô Tử Duyệt tới gặp bạn học cũ, nhưng không tìm được người.